các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 171: Đầu cơ kiếm lợi. Mỹ nữ đứng ở tại chỗ không có động. Nghịch Lưu Nhi Thượng lôi kéo Vân Trung Mục Định vọt đến một bên. Nữ nhân này vẫn luôn ở chỗ này, biết hai tay ý đồ, chúng ta cũng không thể bị nàng nắm cái mũi đi. Nghịch Lưu Nhi Thượng nói, nếu là cùng nhau gặp gỡ liền không cần tranh, hai ta cùng nhau ra cái giới mua nàng này tình báo hảo. Vân Trung Mục Định gật đầu, như vậy tốt nhất, đỡ phải một người lấy không được tình báo, một người khác lại phải bị nàng tạt nhẫn tề. Càng đáng sợ chính là nàng bán xong một lần tình báo lại bán một cái khác, đến cuối cùng tất cả mọi người đều bị tạt nhẫn tề một lần. Nghịch Lưu Nhi Thượng nói, có đạo lý, có đạo lý. Vân Trung Mục Định gật đầu đồng ý. Cho nên muốn đoàn kết, Nghịch Lưu Nhi Thượng nói, hẳn là hai người thương lượng định rồi. Một lần nữa trở lại mỹ nữ bên người, mỹ nữ hơi hơi mỉm cười, hai vị lão đại thương lượng thế nào, người nói cái giá đi. Hai người nếu không tính toán cạnh tranh kêu giới, tự nhiên là trực tiếp làm đối phương ra giá tới hảo, thực sự mà ổn thỏa cách làm. Ta trước tưởng trước hết nghe các ngươi thù lao sẽ là nhiều ít đâu, mỹ nữ nói. Hai người nhìn nhau cười. Mỹ nữ đừng lãng phí thời gian, tất cả mọi người đều là minh bạch người, chúng ta sẽ không làm cạnh giới. Người trực tiếp báo cáo cái giới tới, chúng ta cùng nhau mua. Mỹ nữ rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Như vậy à? Vậy 1.000 đồng vàng đi. Mỹ nữ ngươi đủ ngoan nha. Hai người trừng mắt. Tuy rằng chính thức hoạt động sau đại lượng người chơi dũng mãnh vào trò chơi, đánh sâu vào thị trường, tạo thành vật phẩm giá cả dơ lên, đồng vàng bị giảm giá trị. Nhưng ở trải qua hơn 1 tháng sau, hiện tại đã xu với ổn định. Với 1.000 đồng vàng vẫn như cũ không phải là một số lượng nhỏ. Lấy trước mắt trong trò chơi trang bị giá trị tới định vị mà lời nói, mang kỹ năng vũ khí là giá trị tối cao, đặc biệt là mang thêm một ít kỹ năng trên cây không có đặc thù kỹ năng. Loại này vũ khí là cực phẩm trung cực phẩm, chẳng sợ mặt khác phụ gia thuộc tính không hảo cũng sẽ không có người coi này là rác rưởi. Này loại trang bị giống nhau đều là tím tự, chữ vàng ít có, làm tự căn bản không có khả năng. Loại này trang bị là hoàn toàn không có thị trường giới, yêu cầu giao dịch hai bên căn cứ chính mình tình huống cùng nhu cầu đi hiệp thương thảo luận. Trước mắt công bố ra tối cao giao dịch ngạch đạt tới 5.000 đồng vàng, không dám cam đoan lén có phải hay không có đạo cao hơn này ngạch độ mà. Lúc sau thứ với kỹ năng vũ khí chính là vô kỹ năng tử kim lam bạch 4 chữ sắc vũ khí. 4 chữ sắc vũ khí mà bất đồng chủ yếu thể hiện ở phụ gia thuộc tính thượng, chứ trắng vũ khí vô phụ gia thuộc tính. Lam tự vừa đến 2 hạng, trả chữ vàng tam đến 4 hạng, mà tím tự còn lại là 5 hạng trở lên. Giới vị liền phải xem phụ gia thuộc tính nội dung tổng số giá trị tới phán định. Thường thấy đại chúng hóa đều ở 100 kim trong vòng, mà hiếm thấy bị xưng là cực phẩm mặt hàng, giá đều ở thiên kim trở lên. Đến nỗi trong truyền thuyết lục tư trang phục kia đúng là truyền thuyết, trước mắt thị trường căn bản còn không có gặp qua, tự nhiên không thể nào định giá. Nhưng theo chính chủ toát ra tin tức xung lực lục tự trang bị mà ưu thế liền trở thành bộ khi mà che giấu thuộc tính thượng. Nếu đơn kiện tới lời nói cũng chỉ là lam tự hoặc chữ vàng trình độ, là so ra kém tím tự trang bị. Xin lỗi các vị kính thính giả là vì bản dịch ở đây cũng khó mà hiểu được cho lắm. Rất mong là phần tới thì tác giả, người biên dịch sẽ biên dịch cẩn thận hơn. Trước mắt mỹ nữ này một mở miệng báo chính là một kiện cực phẩm trang bị giá, hai người lập tức đều cho rằng nàng điên rồi. Hai người đều một lòng muốn đem chính mình hành hội làm đại việc này không giả. Nếu người nói cho 1.000 kim cam đoan này pháp sư gia nhập chính mình hành hội, kia đảo có thể không có chút do dự. Nhưng hiện tại chỉ là một người danh mà thôi, này liền dị giá trị này giá, hai người đều cảm thấy rất là khó chịu. Mỹ nữ cười cười, quá quý sao? Vậy quên đi đi. Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là đi phát quảng cáo. Lịch Lưu Như Thượng nhàn nhạt mà nói. Cuối cùng một nắm Vân Trung Mục Định liền đi. Vân Trung Mục Định trong lòng còn có một chút do dự, ỷ vào chính mình là chiến sĩ kháng cự Nghịch Lưu Như Thượng một chút. Nghịch Lưu Như Thượng vội vàng một bên cho hắn ánh mắt, một bên bay nhanh đi mà điều tin tức. Đừng nóng vội, khẳng định sẽ là kêu hai ta. Chỉ là một người danh, qua này thôn nàng còn có thể đổi tiền sao? Hai người đêm nay Thượng cũng coi như không bạch cùng nhau vội, ít nhất hiện tại liền bạn tốt đều hơn nữa. Vân Trung Mục Định ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, vì thế liền đi theo Nghịch Lưu Như Thượng. Vừa khởi đầu cũng không trở về, mà chiều Tử Quán Ngoại Đạo đi đến. Hội trưởng, phải đi sao? Vân Trung Mục Định bên này, mấy tên thủ hạ còn ở bàn tiệc thượng đầu, vừa thấy hai người vừa đi vội vàng đuổi theo lại đây. Đi thôi, phát quảng cáo đi. Vân Trung Mục Định cố ý lớn tiếng mà nói. Dạ, thủ hạ nhóm đáp lời, đi theo hai người liền chuẩn bị ra cửa. Còn không gọi chúng ta, mắt thấy môn liền ở trước mắt. Vân Trung Mục Định trong lòng có điểm hoảng hốt, kia cũng không thể quay đầu lại. Mẹ nó, 1.000 đồng vàng, muốn đảo ngươi đi đảo, ta thả phát quảng cáo đi, ta cũng không tin Vân Đoan Thành lớn như vậy. Liền nàng biết này, pháp sư là ai. Nghịch Lưu Như Thượng cấp chính mình khuyến khích. Kết quả hai người thật ra tiểu quán sau, kia mỹ nữ dễ nghe âm thanh vẫn như một cũ không có chuyển đến. Đến, thật muốn phát quảng cáo. Vân Trung Mục Định thở dài. Nghịch Lưu Như Thượng buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đang nói, đã thấy hai cái đối tử đương ca mà thành viên từ trước mắt đi qua. Nhìn thấy Nghịch Lưu Như Thượng tiếp đón một tiếng, tiếp tiếng tiếp theo liền đem hai chương notebook thượng kéo xuống tới phá giấy thiếp ở tử quán ngoài cửa ở trên tường. Dựa, quá giảo hoạt, tiểu tử ngươi đã dán đi đe lên. Vân Trung Mục Định kinh hô, một bên xem đối tử đương ca dán quảng cáo nội dung, tìm người thông báo, tìm lẫn vào trọng sinh tử tinh hành hội trung mẫu nam người chơi. Biết này thân phận giả, thỉnh tốc cùng bản thân liên hệ. Sau đó là tất có trọng thù 4 chữ viết. Viết đến cực đại, nhất phía dưới mà lạc khoản lại là người danh, mà không phải hành hội tên. Ân, Vân Trung Mục Định gật đầu gõ kia tờ giấy đối mấy tên thủ hạ nói. Cũng như vậy viết, không cần lấy hành hội mà thân phận ra mặt, như vậy quá chọc người chú ý. Hai đại hành hội làm cả đêm hỏi đáp, không thiếu ở che giấu Cố Phi trên thực lực hạ công phu. Cố Phi bị bọn họ miêu tả thành một cái mặt dày, mày dạn lẫn vào nữ sinh, hành hội trung cực độ đáng khinh nam, tóm lại tuyệt không tựa một cái lợi hại nhân vật. Mau kêu hành hội trên dưới động viên lên. Vân Trung Mục Định nhìn lên đối tử đương ca đều dán đi lên, trong lòng sốt ruột. Một bên thân thủ đào tiểu bổn viết 2 phân dán ở tử quán cửa, một bên lành nghề sẽ hạ đạt chỉ thị. Động tác muốn mau, đối tử đương ca dán quá mà địa phương, chúng ta muốn dán, bọn họ không dán quá mà địa phương, chúng ta cũng muốn dán. Tự không tồi ha. Nghịch Lưu Như Thượng nhìn Vân Trung Mục Định rồng bay phượng múa 2 tượng quảng cáo nói. Ta và ngươi nói, chúng ta chính là tốt cạnh tranh, đại gia dán về dán, không được xé đối phương nha. Vân Trung Mục Định nói. Đương nhiên, tất yếu đoàn kết là yêu cầu. Nghịch Lưu Như Thượng một bên nói, một bên lành nghề chỉ thị, cùng Vân Trung ước hảo, mọi người xem đến bọn họ quảng cáo không cần xé. Không xé, chúng ta có thể đem chúng ta quảng cáo dán đến bọn họ trên mặt đất sao? Đối tử đường ca thật là không thiếu đam mưu túc chi, chí chỉ sĩ. Ê, đại gia chính mình châm trước làm đi. Nghịch Lưu Như Thượng mà lời nói tràn ngập ám chỉ, nhưng nghe lên lại là chưa, chí có không. Đường lãnh đạo người chính là muốn nắm giữ 3 phải, cái nào cũng được kỹ năng. Như vậy làm thủ hạ châm trước đi làm, có công lao có thể ôm, có trách nhiệm có thể đẩy, giai đại vui mừng. Theo sau hai đại hành hội liền hấp tấp mà vội đi lên. Vân Đoan Thành khắp nơi trên đường phố, trên tường cửa hàng trên cửa, thường có người đi trên đường, truy nã bọn họ tiểu quảng cáo. Vân Trung Mục Định càng là chỉ thị thủ hạ đi đầu tường cùng với các gác chuông thượng vứt sái một bộ phận, khiến cho phòng tới truyền lại vậy mà chúng ta tin tức đi. Đây là Vân Trung một phương diện mà quảng cáo từ. Trong lúc nhất thời, Vân Đoan Thành ngoài thành hoa giấy bay tán loạn, người chơi đi đến nơi nào đều có thể thấy được muôn miệng một lời quảng cáo. Rất nhiều người đã có thể lãng lãng, ngầm nga. Hai đại hành hội phái ra nối mạch điện viên thực mau liền bắt đầu nhận được điện tuần tra, cố vấn thủ lao tình huống cùng với rốt cuộc yêu cầu cái dạng gì tình báo. Ngài hảo, chúng ta sẽ căn cứ ngài sở cung cấp tin tức, xét phó cho ngài thích hợp thủ lao. Nếu ngài có người này tình báo, hy vọng có thể cùng ngài mặt nói. Hai anh phương nối mạch điện viên đều lấy trước đó biên chế tốt lời kịch tiến hành đáp lại. Vì thế thực mau liền có người đưa ra mặt muốn nói. Vân Trung Mục Định cùng Nghịch Lưu Như Thượng là tâm hoa nộ phóng. Từng người thiết lập tiếp đãi chỗ, chờ tình báo đưa tới cửa tới. Nhưng sự tình mà phát triển thực mau khiến cho hai người cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì xin mặt nói người càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều nói có tình báo, hai người đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ đối kia, pháp sư là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn vô pháp phán đoán người tới đưa lên trình báo là thật hay là giả. Hơn nữa xem giờ phút này như khí thế ngất trời cảnh tượng, hai người hoàn toàn có lý do tưởng này đó tới mặt nói đều là kẻ lừa đảo. Đây cũng là lấy cá nhân thân phận thu mua tình báo là một loại đại tệ đoan. Nếu là hành hội ra mặt, không ít người đều đến ước lượng. Rốt cuộc đắc tội một cái hành hội mà lời nói hậu quả muốn nghiêm trọng nhiều. Nhưng hiện tại là cá nhân ra mặt, đối phương đã lừa gạt liền chạy, chút nào không coi ngươi ra gì. Trong nháy mắt, hai phương tiếp đãi chỗ đã thế cố phi góp nhặt 37 cái biệt danh. Phụ trách tiếp đãi địa nhân đảo cũng không ngốc, vừa thấy tình huống này cũng ý thức được sự tình không bằng tưởng tượng. Chính là lại không biết những người này chung hay không có giới thật giá thật. Thật là thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nhưng thật ra này đó tới vớt tiền, vừa thấy trước mắt này tình hình, bộ phận có tật giật mình cũng đã lặng lẽ triệt. Dư lại kia chính là vì tiền, có thể không biết xấu hổ chủ. Dĩnh cổ nói chính mình cung cấp chính là thật sự. Này 37 cá biệt danh chính là như vậy mạnh mẽ thổ lộ ra tới. Một đống người chơi một bên chỉ trích người khác là kẻ lừa đảo, một bên nói chính mình là thật sự cũng chiều tiếp đãi người tác muốn tủ lao. Mắt thấy lại không muốn bỏ tiền, liền phải bị pê thời điểm. Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng Vân Trung Mục Định các dẫn nhân mã chạy tới bên ta tiếp đãi hiện trường. Nhìn đến thủ hạ thu thập đến một liệt tên, hai người đều vô cùng đau đớn. Thật sự là thói đời ngày sau, đạo đức tiêu vong, liền trong trò chơi dân phong đều một chút đều không chất phác. Nghịch Lưu Như Thượng mới vừa thử tăng thêm này bang nhân cung cấp người danh, tất cả đều không online. Càng có một cái kêu còn bướm làm, trực tiếp không tìm được người này. Tên này ai đưa? Nghịch Lưu Như Thượng hòa ái hỏi. Có một người ánh mắt sáng lên vội vàng nhảy ra. Là ta. Người mẹ nó SB ạ. Gạt người đều sẽ không. Lộng cái không tìm được người này. Ta kêu ngươi không tìm được người này. Nghịch Lưu Nhi Thượng nháy mắt bạo nộ. Một chuỗi pháp thuật ném xuống đi. Đương trường đem người này oành sát. Tiếp theo pháp trượng chiều một tạp. Chấn động rớt xuống trong tay người kia. Trương ký lục tên phá giấy. Còn có cái nào nói chính mình là thật sự? Mọi người không dám nói tiếp nữa, phun đầu lưỡi liền xưng vui đùa, một đám xám xịt mà lui ra. Này, biện pháp xem ra cũng không được à? Nghịch Lưu Như Thượng nhíu mày, yêu cầu làm cho bọn họ đưa ra có thể thuyết phục chúng ta hữu lực chứng cứ. Một người thủ hạ kiến nghị. Nghịch Lưu Như Thượng gật gật đầu, mà vừa rồi đào tẩu này hiển nhiên đều là kẻ lừa đảo, tâm tư không giả mà lời nói, tự nhiên có thể lưu lại đúng lý hợp tình luận một phen. Cũng không phải sở hữu người chơi đều ước tề thời gian này tới, đuổi đi này nhất bang sau, lần lượt còn có người tới ý đồ đục nước béo cò, mà lúc này bắt đầu kinh chứng thực là gạt người, đều đã chịu Nghịch Lưu Nhi Thượng cực kỳ tàn ác uy hiếp. Ngoài ra hơn nữa quảng cáo nội dung đổi mới, rốt cuộc các người chơi biết đục nước béo cò ở chỗ này là không thể thực hiện được. Kết quả là nửa giờ đi qua, Nghịch Lưu Nhi Thượng bên người mà tiếp đãi một chỗ quảnh quẽ. Người bên kia thế nào? Nghịch Lưu Như Thượng phát tin tức hỏi Vân Trung Mục Định. Ta vội vàng đâu? Vân Trung Mục Định nói. À, ngươi nghe được sao? Nghịch Lưu Như Thượng ngẩn ra. Tẩy P đâu? Lão tử P giá trị 28. Vân Trung Mục Định khóc không thành tiếng. Vừa rồi thiếu chút nữa là bị tuần tra binh cấp bắt được. Nghịch Lưu Như Thượng không nhịn được mà bật cười. Xem ra Vân Trung Mục Định tính tình so với hắn hỏa bạo nhiều. Đem đục nước béo cò toàn cấp chính tay đâm. Chẳng lẽ toàn bộ Vân Đoan Thành thực sự không có người nhận thức hắn? Nghịch Lưu Như Thượng nghĩ. Không có khả năng ha. Nhất định là nhận thức người của hắn không ở tuyến, hoặc là ở tuyến người là hắn hảo bằng hữu. Hey, Nghịch Lưu Như Thượng lại nghĩ đến họ phương án chung kiếm hai lưỡi một chỗ. Bởi vì không nghĩ làm hành hội khác biết có như nào là nhất hào cường bạo. Còn họ đối ngoại cực lực giấu giếm này pháp sư thực lực. Từ trọng sinh tử tinh chung duy nhất nam người chơi góc độ này xuất phát miêu tả hắn. Vì thế người nghe đều cảm thấy bọn họ nhất bang trả thù mà. Loại tình huống này gặp được này pháp sư mà bằng hữu, chỉ sợ là sẽ không bán đứng hắn. Bọn họ không biết này kỳ thật là đại sư sẽ muốn tìm nhập hạ bọn là chuyện tốt à. Nghịch Lưu Nhi Thượng trong lòng ảo não, nguyên bản cảm thấy rất kế hoạch chu đáo, nguyên lai nơi trốn đều có lợi và hại. Kết quả đến bây giờ, lợi phương diện đều không thể hiểu hết, tệ đoan chính là toàn hiểu lộ. Phụ trách tiếp đãi người chơi hơn nửa giờ không có chuyện gì, lại là thức suốt đêm, lúc này đầu gà con mổ thóc dường như không được mà ngủ gật, mắt thấy liền phải bò ngã trên bàn. Nghịch Lưu Nhi Thượng chính mình cũng thực buồn ngủ, đêm này thượng gì sẽ không làm, toàn lăn lộn cái này, xem ra như vậy đi xuống cũng không có kết quả, không bằng chờ ngày mai ban ngày ở tuyến người nhiều chút thời điểm thử lại. Nghĩ đang chuẩn bị phần phó thủ quán, một người phiên nhiên tới. Nghịch Lưu Nhi Thượng ngẩng đầu vừa thấy lẳng nói, là ngươi? Tử quán trùng mỹ nữ. Mỹ nữ vẫn như cũ là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng nói, các ngươi quảng cáo thành quả thế nào ha? Nghịch Lưu Nhi Thượng trầm mà không nói. Nữ nhân này ít nhất có thể tự tin mà nói ra kia pháp sư là cấp 39 cấp. Liền điểm này thượng liền so với những người khác đáng tin cậy. Nàng nhận thức người nọ phân nửa không giả. Nhưng hiện tại Nghịch Lưu Nhi Thượng tuyệt không có thể thừa nhận chính mình là quảng cáo nghiệp phi thường thất bại. Nếu không nữ nhân này lại muốn thừa cơ nâng lên bảng giá 1.000 đồng vàng. Đào vẫn là không đào đâu. Nghịch Lưu Nhi Thượng đã tại hạ ý thức mà suy xét vấn đề này. Lúc này còn có một cái hấp dẫn hắn địa phương, đó chính là Vân Trung Mục Định cũng không ở đây. Đừng nhìn hai người cùng nhau khi ở chung hòa hợp, nhưng thật tại đây sư thượng, Nghịch Lưu Nhi Thượng 1.000 vạn cái hy vọng chính mình tìm được pháp sư mà Vân Trung Mục Định không tìm thấy. Nữ nhân lúc này tìm tới chính mình mà không tìm Vân Trung Mục Định, một đại cơ hội ha. Hoa 1.000 đồng vàng bán đứt này tin tức, Nghịch Lưu Nhi Thượng có chút tầm động, nhưng thực mau cảm thấy không ổn. Đêm nay thượng trải qua cũng không biết hiện tại là nhân tâm không cổ thế giới. Nữ nhân này liền tính thu chính mình 1.000 đồng vàng đáp ứng không hề nói cho Vân Trung Mục Định, chính mình lại như thế nào biết nàng sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Tưởng dựa này ngoạn nghệ phát tài bất chính ra hỏa, mười có sẽ gõ xong chính mình lại đi gõ Vân Trung Mục Định một bút. Nữ nhân này mở miệng 1.000 đồng vàng như vậy lòng tham sợ là sẽ càng như thế. Nghịch Lưu đạo lão đại, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mỹ nữ nhìn Nghịch Lưu Như Thượng biến ảo ánh mắt mà hỏi. Mỹ nữ người giá đất cao quá, Nghịch Lưu Như Thượng nói. Phải không? Mỹ nữ nhàn nhạt mà cười cười. Ta cho rằng đã trải qua chuyện vừa rồi, các ngươi hiểu ý thức đến trong tay ta, tin tức rất có giá trị, ngươi sớm đoán được sẽ là như thế này. Nghịch Lưu Như Thượng vẻ mặt nghiêm lại. Quảng cáo kế hoạch hắn cùng Vân Trung Mục Định trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ đến là sẽ gây dạng này kết quả. Nữ nhân này đang nghĩ đến, phản ứng thực mau, kiến thức rất xa. Mỹ nữ lại chỉ cười cười. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Nghịch Lưu Như Thượng hỏi. Tiếp tục chào hàng ta trong tay tin tức nha, mỹ nữ nói. Chúng ta muốn biết chỉ là một cái tên mà thôi, mỹ nữ, ngươi kêu giới thật là quá đáng. Nghịch Lưu Như Thượng không có thoải mái nhận nhượng. Mỹ nữ chậm rãi lắc lắc đầu nói. Xem ra ngươi không thường làm buôn bán, nhưng đầu cơ kiếm lợi chuyện xưa ngươi cũng tổng nên nghe qua đi. Có chút thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể ngoạn nghệ, ở riêng thời điểm sẽ có riêng giá trị, vấn đề chỉ ở chỗ người có thể hay không bắt lấy nó. Nghịch Lưu Như Thượng cười lạnh. Người cảm thấy kẻ hèn một cái tên chính là kỳ hóa. Người bận việc 2 ngày còn không đến được đồ vật, còn không phải kỳ hóa? Mỹ nữ hỏi lại. Ta chỉ là vội một đêm mà thôi, buổi tối người tương đối thiếu, ngày mai ban ngày ta nhất định sẽ có thể nghe được, Nghịch Lưu Như Thượng nói. Mỹ nữ cười cười. Ta xem như tương đối hiểu biết về tình huống của hắn. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ngày mai ngươi ban ngày, ngươi sẽ gặp được tình huống đem cùng đêm nay giống nhau như đúc. Bởi vì bản thân liền không có người nào nhận thức hắn. Nghịch Lưu Như Thượng giật mình, ngay sau đó đột nhiên cười cười. Hiện tại buổi tối, trong sinh tử tinh đều không có online. Ngày mai khác các nàng có ở thời điểm, ta còn sợ hỏi thăm không đến. Chẳng lẽ trong sinh tử tinh ngươi cũng đều không có quen biết hắn kia? Nhưng thật ra nhận thức, mỹ nữ hoàn nhi cười. Nhưng là ngươi đoán ta biết hay không, nói cho các nàng, 1.000 vạn không cần bại lộ người nọ thân phận, bởi vì có người đào ở góc tường gần nhất tiếp cận các nàng, cả trai lẫn gái đều có khả năng là không có hảo ý. Ngươi, Nghịch Lưu Như Thượng không thể tưởng tượng được bọn họ ý đồ đều bị nữ nhân này xuyên qua. Người rốt cuộc chú ý chúng ta bao lâu? À, cũng không bao lâu. Chỉ là buổi tối 5 lần 7 lượt có người hỏi ta có phải hay không trọng sinh tử tinh người. Có biết hay không trọng sinh tử tinh nào đó nam người chơi sự khi ta mới bắt đầu chú ý. Mỹ nữ nói, cũng là từ khi đó bắt đầu ta ý thức được trong tay ta nắm được một kiện kỳ hóa. Kỳ hóa sao? Đương nhiên phải hào hảo kinh doanh một chút. Ngươi yên tâm, chứ bỏ ta, ngươi tuyệt đối lại không tìm thấy người thứ hai có thể hỏi đến tình huống của hắn. Hừ, ta... thật muốn thử xem. Người này kỳ hóa có phải hay không thật sự chỉ có ngươi một người nắm chắc, Nghịch Liêu Nhi Thượng nói. Ha ha, ngươi cứ việc thí. Bất quá, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Đêm mai đấu đối kháng sau khi kết thúc, ngươi còn không có thí ra thì tới nói. Kia giá cả đã có thể muốn chướng. Ngươi hẳn là biết, hiện tại còn không bị đào thải, đều là không nhỏ hành hội. Nói vậy đều cùng ngươi giống nhau có chí với khai quật cường đạo đến chính mình hành hội. Ê, ngày mai trọng sinh tử tinh đối thủ là ai đây? Ta còn không có đi tra xem xét đâu. Sách, bất quá không quan hệ, lấy thực lực của hắn. Vô luận trọng sinh tử tinh thắng hay thua đều sẽ khiến cho mọi người chú ý. Bất quá ta hy vọng hắn thắng. Hắn sấm quan cũng nhiều, khiến cho chú ý liền càng nhiều. Chờ sở hữu đại sự sẽ đều muốn biết hắn họ gì tên gì. Tấm tắc, không biết ta có thể chào giá nhiều ít đâu. Mỹ nữ sau khi nói xong, giả hoạt mà chớp chớp mắt, vẻ mặt khát khao biểu tình. Không chờ Nghịch Lưu Như Thượng lại mở miệng, nàng đã múa tay ống tay áo xoay người sang chỗ khác, đi rồi hai bước rồi lại quay đầu mỉm cười. Ta đi trước. Nghịch Lưu lão đại, các người hào hào suy xét, ngày mai đấu đối kháng trước, giá cả ta liền tạm định ở 1.000 đồng vàng. Yêu cầu nói tùy thời gửi thư tín đến hộp thư tên của ta, Tịch Tiểu Thiên. Nói xong lời này, Tịch Tiểu Thiên liền phiêu phiêu rời đi, chỉ để lại Nghịch Lưu Như Thượng cùng mấy cái sẽ thành viên ở ngây ra. 1.000 đồng vàng, mua, vẫn là không mua. Này thật là cái vấn đề. Chương 172, bỗng nhiên quay đầu. Thiên đã mênh mông tỏa sáng, vô luận trò chơi này vẫn là hiện thực. Lúc này đều là một ngày giữa sáng sớm. Gió nhẹ quất vào mặt, mấy chương toái trang giấy như tờ giấy điên riêng giống nhau từ Nghịch Lưu Như Thượng trên đỉnh đầu chậm rãi thổi qua, lắc lắc lư lư. Đáng tiếc lúc này Nghịch Lưu Như Thượng tâm tình quyết không giống buổi sáng 7-8 giờ thái rãi thổi qua. Dương dương giống nhau tinh thần phấn chấn bồng bột, giương tay vung lên, một cái tiểu hỏa cầu đánh đi ra ngoài, đem phiêu ở trong gió mấy chương toái giấy châm thành tro tàn. Trời đã sáng, Nghịch Lưu Như Thượng đối mẫu pháp sư truy tra lại toàn vô kết quả, tâm tình hư tới rồi cực điểm. Trừ lần đó ra, hắn cũng lệnh hành hội viên sẽ thuận tiện hỏi thăm một chút cái này kêu Tịch Tiểu Thiên nữ nhân. Kết quả nữ nhân này tin tức nhưng thật ra hỏi thăm ra không ít. Nghe tới là ở giao dịch giới rất có danh khí một cái gia hỏa. Nghe nói từ nàng trong miệng báo ra một vật phẩm có giá, sẽ không cao cũng sẽ không thấp. Nghiễm nhiên có điểm Vân Đoan Thành giá hàng trong chóng, đo chiều gió bồ tịch, chuyên trách thương nhân sao? Nghịch Lưu Như Thượng nhíu mày, hắn trước nay đều là thực chán ghét cái loại người này. Hắn cảm thấy thân là một cái trò chơi, người chơi, không đi luyện cấp đánh quái, cả ngày cân nhắc làm buôn bán giống như là không làm việc đoàn hoàng, đáng xấu hổ. Nghịch Lưu Như Thượng chưa bao giờ tán thành loại người này tồn tại giá trị, chết cũng sẽ không kêu loại người này đi kiếm 1.000 đồng vàng. Nghịch Lưu Như Thượng thầm nghĩ, đồng thời lại cũng có chút lo lắng bởi vì Vân Trung Mục Định ra hỏa kia. Nếu Tịch Tiểu Thiên tìm tới Vân Trung Mục Định, có lẽ gia hỏa này sẽ mua. Phía trước tử quán khi Vân Trung Mục Định rời đi liền không đủ kiên quyết. Thành bạn tốt Vân Trung Mục Định vẫn ở như cũ chiến tuyến. Nghịch Lưu Như Thượng cho hắn một cái tin tức. Làm cái gì đấy? Vừa mới tẩy P xong, chuẩn bị hạ. Vân Trung Mục Định thở dài ra một hơi. Người kia có cái gì manh mối không có? Nghịch Lưu Như Thượng hỏi. Không có, ta chuẩn bị ban ngày nói nữa. Suốt đêm người đích xác có chút thiếu. Vân Trung Mục Định trả lời. Từ quán nữ nhân kia có hay không lại đến tìm ngươi? Nghịch Lưu Như Thượng thật sự cũng vô tâm tỉnh bọc thử, trực tại trực vãng liền hỏi thượng. Không có, Vân Trung Mục Định hỏi. Ngươi có nghĩ nàng? Ngươi điên rồi đi. 100 đồng vàng, lão tử đào 100 đồng vàng tìm trọng sinh tử tinh mà cô bé, ta cũng không tin, không thấy có tiền sáng mắt. Bất quá là hỏi cái tên có hay không đào đi, còn có phổ đâu. Các nàng đến nỗi như vậy tiểu tâm cẩn thận. Ê, người nói chính là. Nghịch Lưu Như Thượng trả lời. Đây cũng là hắn nghĩ đến biện pháp trì nhất. Không nói, quá mệt mỏi hạ. Vân Trung mục định trở về cuối cùng một cái rời đi trò chơi. Kịch Liên Như Thượng lúc này cũng rất là buồn ngủ. Ngày sau đó Lành Nghề sẽ kinh trung tuyên bố một cái thông cáo là ban ngày ở tuyến người nhớ rõ tiếp tục làm chuyện này. Chỉ cần là hỏi thăm gia tình báo này, hành hội cũng sẽ cho khen thưởng, an bài thỏa đáng. Nghị Lưu Như Thượng cùng bên người mấy cái sẽ là bằng hữu cùng chiều gần nhất an toàn trong khu pháp sư học viện đi đến. Mắt thấy liền phải tới rồi khi đột nhiên sau có người giống lên một giọng nói: truy nã nhiệm vụ, không có việc gì lóe lạt. Địch Lưu Như Thượng giật mình, địch xác, hắn trên người cũng là có P giá trị. Tuy rằng hắn không Vân Trung mục định như vậy điên cuồng lập tức làm ra 28 tới, nhưng thật sự cũng có chút đồ vô sỉ, làm hắn vô pháp chịu đựng hạ sát thủ. Ban đêm đừng đem hắn lãnh cấp, nhưng nghĩ đến lúc này vẫn có tẩy P giá trị địa nhân đem hắn nhắm vào. Này không khoa học hả? Trừ bỏ Vân Trung mục định cái loại này ngoài ý muốn, ai sẽ lãnh một cái P giá trị cao tới 6 giờ nhiệm vụ? Ngô, trước mắt là 5 giờ, khoảng cách 4 giờ sợ cũng không xa. Kịch Liêu Như Thượng cùng mấy người cùng nhau chậm rãi xoay người, nhìn phía sau, cái này không khoa học, giả hỏa. Trong nháy mắt liền lệ nóng doanh trọng. Thật sự là giữa chúng sinh, tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay lại đầu. Nguyên lai liền ở phía sau. Kịch Liêu Như Thượng kích động à, duỗi cái ngón tay đối phương. Ngươi, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Đứng ở hắn phía sau thật là cố phi không giả. Thân là một cái thể dục lão sư, sáng sớm phần lớn là không có khóa. Bất quá giống nhau cố phi sẽ không lợi dụng công tác thời gian tới trò chơi. Chỉ là tối hôm qua hai chàng đấu đối kháng lo toàn phi thăng lên đến cấp 40, cho nên muốn đem chuyển chức nhiệm vụ làm. Buổi tối đấu đối kháng khi liền có thể thực nghiên cứu. Lúc này mới có thể dục buổi sáng sau khi kết thúc liền vội vàng chạy về tới thượng trò chơi. Thượng tuyến sau liền từ kia hạ tuyến an toàn khu triều học pháp sư học viện đi đến. Trên đường vừa vặn trải qua truy nã nhiệm vụ phát lướt qua. Đại khái là hơn một tháng tới nay, mỗi ngày tới nơi lại lặp lại lãnh nhiệm vụ đã thói quen thành tự nhiên. Cố vì ma xui quỷ khiến mà đi ngang qua nơi này, khi liền quẹo vào nhiệm vụ tuyên bố chính, sau đó đảo qua vân đoàn truy nã bảng, phát hiện có một còn có 5 giờ P giá trị dê béo. Này ở Vân Đoan Thành chính là tương đối hiếm thấy. Cô Phi đương nhiên sẽ vui cười hớn hở mà vui lòng nhận cho. Chờ ra đại sảnh sau mới phản ứng lại đây. Nhưng lúc này nhiệm vụ đã lãnh. Cô Phi truy nã kinh nghiệm là vô cùng phong phú mà. Vừa lật này tọa độ, đã biết là ở trong thành, lập tức quyết định trước đem cái nhiệm vụ truy nã này kết lại nói. Người thiên thần minh 100 thứ truy nã nhiệm vụ hoàn thành, cũng đã lãnh tới rồi truy phong văn chương. Tự nhiên đem cố phi kia còn trở về. Lúc này tọa độ 1 phút đồng hồ sát. Vài phút sau cố phi đã phán đoán ra người này đi tới phương hướng pháp sư học viện. Cố phi thật là vui mừng, vừa lúc chém hắn sau làm nhiệm vụ chuyển chức, thật sự là thuận tay. Theo sau tiếp tục chiều pháp sư học viện tiến hành. Ở xuyên ra một cái ngõ phía sau, thấy được phía trước bị chú truy nã hảo truy nã mục tiêu, lập tức phát ra hắn chiêu bài cái thức cảnh cáo: truy nã nhiệm vụ, không có việc gì mà lóe. Theo sau nhìn đến đối phương, mấy người trở về quá mức tới, nhìn qua rất là kích động. Trong đó có một người chỉ vào chính mình còn nói ngươi không ngừng. Cố phi lập tức tiếp nhận hắn nói đầu: không sai, chính là ngươi, những người khác làm đi. Nói sợ đối phương chạy, lại đuổi theo trước vài bước. Lúc này nhận ra người này có chút quen thuộc, lực tưởng tượng sau: à, là ngươi, đối tử đương ca mà hội trưởng á? À, không sai, là ta, chúng ta đã gặp mặt. Nghịch Lưu Như Thượng thật là vui mừng, đối phương còn nhận được chính mình, nói lên lời nói tới phương diện không ít à. Kết quả cố phi hưng phấn mà xoa xoa tay: là cao thủ á, kích thích. Nói xong đã duỗi tay từ túi liền rút ra ám dạ lưu quang kiếm. Nhìn Nghịch Lưu Như Thượng bên cạnh mặt khác mấy người nói: các người muốn đồng thủ sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Nghịch Lưu Như Thượng. Từ từ, Nghịch Lưu Như Thượng vội vàng kêu: kỳ thật chúng ta tìm người một cái suốt đêm. Hả hả, ta biết. Cố phi theo tay vung lên, bắt được không trung bay qua một trường giang giấy, lấy ở trong mắt đọc diễn cảm, tìm trà trộn với trọng sinh tử tinh hành hội chung mẫu nam tính pháp sư người chơi, biết này rơi xuống giả thỉnh cùng bản nhân liên hệ, tất có trọng thù. Ách, cái này chính là các ngươi phát đi. Nghịch Lưu Như Thượng lắc lắc đầu: cái kia không phải. Nói dùng chân điểm chỉ xuống đất ra, chỉ vào lót đường đá phiến thượng dán lại bàn tay tiểu quảng cáo nói: cái kia mới là. Vất vả, cố phi từ đáy lỏng nói. Hắn một đường chạy tới đường đầy tiểu quảng cáo cũng thấy không ít, có thể lường trước này là lượng công việc rất khổng lồ. Nếu không phải đuổi thời gian, hắn rất có tâm tình chiếu mặt trên liên hệ phương thức đi liên hệ một chút. Nơi nào đáng giá? Nghịch lưu như thượng còn khiêm tối thượng. Cố Phi tiến lên hai bước, nghiêng đầu nhìn trên mặt đất phiến đá thượng quảng. Ách, này thượng cũng nói tất có trọng thù, đây là nhiều ít đâu. Ta hiện tại bản thân tự mình đưa tới trước cửa tới, có phải hay không hẳn là phiên lần cái gì? Nghịch lưu như thượng giật mình, ngay sau đó nói. Hẳn là ngươi khai cái giới đến đây đi. Vì lời chào trước mắt cái này cường đạo, Nghịch lưu như thượng quyết định dùng tới có thể lấy hết lòng, hết thảy thủ đoạn, liền tính là 1.000 đồng vàng. Trực tiếp cấp cái này bản thân cũng tổng so cấp kia Tịch Tiểu Thiên hiếu thắng không biết nhiều ít lần đi. Liền tính gần nhất, mượn sức thất bại cũng có thể làm người niệm hào tới. Ai ngờ Cố Phi chỉ hắc hắc cười. Khai cái gì giới à? Ta chỉ là đùa một chút. Nói giơ tay lên, từ một đạo kiếm quang hiện lên. Đến đây đi. Cố Phi ngưng thần mà đứng. Làm gì? Nghịch lưu như thượng ngẩn ra. Truy nã nhiệm vụ, mục tiêu của ta là ngươi. Cố Phi nói. Làm nửa ngày bạch lôi kéo làm quen, Nghịch lưu như thượng suýt nữa té xỉu liền thành nói. Không vội không vội, trước hết nghe ta tìm ngươi chuyện gì. Ta biết chuyện gì, gia nhập các ngươi băng hang hội bái. Không cần lạp, ta hiện nay hành hội khá tốt. Cố Phi nói. Ngày đó Nghịch lưu như thượng dẫn người tới tử quán hỏi thăm Cố Phi khi hắn đã có thể ở bên cạnh phòng hoa, đương nhiên biết Nghịch lưu như thượng tìm hắn vì cái gì. Nghịch lưu như thượng sớm biết sẽ không như vậy thuận lợi. Cho dù là từ thế tục người chơi góc độ suy xét, một cái nam người chơi lẫn vào thuần nữ sinh hành hội, đây là bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Từ đây loại góc độ phát suy xét, Cố Phi đã đạt tới hành hội nghiệp đỉnh, lại đại hành hội cũng vô pháp dao động hắn quyết tâm. Trừ phi là càng nhiều mỹ nữ thuần nữ sinh hành hội. Trọng sinh tử tinh, loại này tiểu hành hội có ý tứ gì? Nghịch lưu như thượng ý đồ từ giá trị quan góc độ xoay chuyển Cố Phi nhận thức. Là không ý gì, Cố Phi gật đầu đồng ý. Cho nên tới chúng ta đại sự sẽ à? Nghịch lưu như thượng mừng rỡ như điên. Đọc, chẳng lẽ chính mình thiên phú dị bẩm, có người lệnh người tin phục ma lực, tùy tiện một câu có thể xoay chuyển người khác ý tưởng. Lại đại hành hội cũng không ý gì, Cố Phi nói. Nghịch lưu như thượng ý thức được chính mình lại tự mình đa tình. Kìa cái gì có ý tứ? Cố Phi giơ giơ trong tay kiếm. Tới à? Ngô! Nghịch lưu như thượng nhíu nhíu mày, lập tức đối Cố Phi có định vị pê cuồng. Người tài giỏi như thế càng không nên lưu tại nữ sinh hành hội à? Nghịch lưu như thượng tâm tình càng bức thiết, nhìn phía Cố Phi đồng dạng bức thiết ánh mắt, đột nhiên có chủ ý. Ấy, nếu như vậy hai ta tới đánh cuộc, chúng ta một mình đấu một hồi, nếu người thua liền tới ta hành hội, nếu người thắng ta thắng nói ngươi liền đi lao, liền không cần khác trừng phạt. Cố Phi nói. Người thắng ta này căn pháp trượng đưa tôi. Thế lưu như thượng móc ra hắn kia căn màu thủy làm pháp trượng. Chương 173 băng cùng hỏa. Cố Phi không nói nữa, đảo không phải hiếm lạ Nghịch lưu như thượng kia pháp trượng, chỉ là tiền đặt cược hạ đến lớn hơn một chút nói. Người này đánh lên cũng tới nghiêm túc chút, như vậy mới có ý nghĩa. Nghĩ tài vãn cái kiếm hòa nói. Người cũng không nên hạ thủ lưu tình, treo ta cũng không quan hệ, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Cố Phi là biết rõ hạ thủ lưu tình đối sẽ thực lực tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Nghịch lưu như thượng cười cười. Đến đây đi. Đại sáng sớm ở tuyến ít người, trên đường phố hẻo lánh, ít dấu chân người. Nghịch lưu như thượng đồng hành mấy người thối lui một bên, chậm đợi hai người ra tay. Cố Phi hít một hơi thật sâu, biểu tình nghiêm túc. Nghịch lưu như thượng pháp sư tổng bảng thứ 9 vị, kia cũng là bình hành thế giới đứng đầu pháp sư cấp thủ. Đối với nảy phê trong trò chơi cao thủ, Cố Phi không dám có coi khinh tâm tính. Ở rất nhiều phương hướng Cố Phi là so ra kém bọn họ. Lưu mà thượng thủ trung căn, kia là căn pháp trượng, quang mang thực đáng chú ý, hiển nhiên cũng là cực phẩm. Người này pháp thuật thương tổn có lẽ là nháy mắt hạ gục cấp. Hỏa cầu bắn, Cố Phi dẫn đầu ra tay, đánh có hỏa cầu đi ra ngoài, đi theo đuổi sát ở hỏa cầu mặt sau vọt đi qua. Hỏa cầu bắn, Nghịch lưu như thượng đồng dạng đánh ra một cái hỏa cầu, ngay sau đó trong tay pháp trượng một đốn mà. Hàn phong băng kính đi, mà đất phát ra sóng một tiếng. Đi theo như là người đi ở tuyết động thượng bước ra tiếng bước chân liên miên không dứt, mặt đất ngưng kết ra một tầng một thước nhiều khoan vụn băng. Chiều Cố Phi dưới chân phô trường tại đây, Này kỳ dị cảnh tượng Cố Phi chưa từng gặp qua, nhịn không được sửng sốt. Nhưng thực mau chiều bên đạp khai hai bước, vụn băng phô thành đường mòn phủ qua Cố Phi phía trước điểm dừng chân, trong suốt mà phản xạ sáng sớm dương quang. Đây là thứ gì? Cố Phi tò mò một bên hỏi, một bên tùy tay chọn rơi xuống truy đến trước người địa hỏa cầu. Ha ha, quyền trục học được mà kỹ năng hỏa cầu bắn. Nghịch Lưu Như Thượng một bên trả lời, một bên là một lần nữa hoàn thành ngâm sướng. Một hỏa cầu ở hắn chỉ gian bốc cháy lên, vừa vặn cản lại Cố Phi bắn tới cây kia. Hai viên hỏa cầu vừa chạm vào nhau cũng vỡ thành một mảnh hỏa tinh. Không đơn giản sao? Cố Phi tán thưởng, vững vàng mà thú nhận hỏa cầu, ngăn lại đối phương hỏa cầu. Này sở yêu cầu thủ pháp nhãn lực so trực tiếp huy ké kiếm đem hỏa cầu chọn khó khăn muốn cao chút. Chê cười, Nghịch Lưu Như Thượng một bên khiêm tốn, một bên lại một lần nữa pháp trượng chọc mà Hàn Phong băng kính đi. Lại một đạo vụn băng phô lại đây. Cố Phi không cho là đúng mà chiều bên chợt lóe cười nói, chiêu này man đẹp, đáng tiếc là tốc độ quá chậm, như thế nào đánh được đến ta. Băng toàn phong toàn. Nghịch Lưu Như Thượng lần này lại không nói chuyện, ngâm sướng sau đánh ra một đạo băng toàn phong. Cố Phi sườn thân tưởng lóe, kết quả Nghịch Lưu Như Thượng pháp trượng lược di di, băng toàn phong rõ ràng cũng biến tướng hướng tới Cố Phi, di động phương hướng đi. Cái này kỹ năng thì pháp giả có thể lấy liên tục tiêu hao pháp lực vì đại giới, ở thời gian nhất định nội thao túng nó di động. Băng toàn phong tốc độ không chậm, di động siêu nhân tế yêu vũ cũng là gần là so nó lược mau. So sánh với tế yêu vũ còn không chậm hơn một bậc mà Cố Phi tự nhiên liền có chút không kịp. Hơn nữa Nghịch Lưu Nhi Thượng điều khiển từ xa kỹ thuật không chậm tầm thường. Ngày đó đối đầu khi từng điều khiển từ xa một đạo băng toàn phong đem tốc độ mau quá nó tế yêu vũ ngăn trở, hiện giờ không khống chế được nó đánh trúng Cố Phi tuyệt không phải chuyện khó. Vừa thấy vô pháp trốn tránh, Cố Phi nhanh chóng quyết định, trong miệng hô to song viêm thiểm, lấy công đối phương dựa vào cao thuần thục độ song viêm thiểm này, băng toàn phong cấp đánh tan. Nghịch Lưu Nhi Thượng lại không hoảng hốt, giơ tay vung lên, lại một bạo băng toàn phong đánh ra tới. Cố Phi thầm kêu không tốt, bẩn pháp là hắn một vấn đề lớn, tính toán đầu ra đấy song viêm thưởng cũng chỉ có thể dùng 4 lần. Này Nghịch Lưu Nhi Thượng thoạt nhìn là xem thấu điểm này, cho nên ý tưởng hào hết Cố Phi pháp lực. Suy nghĩ gian băng toàn phong đã tới rồi trước mặt, Cố Phi bất đắc dĩ mà lại ra một cái song phim thuyền này đem ra giải quyết. Nhưng tiếp theo liền bay nhanh ra mà nghiêm kiếm một lóng, thiên hàng hỏa lân hàng. Hà hà, người biết pháp thuật lùi lại rất dài, người không biết sao? Nghịch Lưu Như Thượng cười nói, ta đương nhiên biết, Cố Phi nói. Hơn nữa người tính toán không đến ta, người pháp thuật này ta đứng đều không cần động, bất quá vẫn là lại trả bút minh tiền, đi hai bước càng bảo hiểm đi. Nghịch Lưu Như Thượng nói dần vắng tản bộ mà hướng về phía trước rồi đi hai bước. Tiếp theo liền thấy hắn phía sau mà đánh lên bầu trời ánh lửa hiện lên, hỏa hoàn từ trên người giáng xuống. Nghịch Lưu Như Thượng quay đầu lại quét mặt cười nói, quả nhiên này hai bước đều dư thừa, người mà pháp thuật phóng đến vẫn là thực tình chuẩn, quả nhiên là cao thủ. Cố Phi cũng kinh ngạc cảm thán, lấy hắn pháp thuật tùy lại, nếu liền đối với người chiêu gọi pháp thuật công kích kia ai đều cũng có đủ thời gian chạy đi. Cho nên hắn cần thiết kế tính đối thủ, suy đoán đối phương chạy động phương hướng, sau đó tiến hành lừa gạt thức tiến công. Vừa rồi này là một kích, chính là nghĩ Nghịch Lưu Như Thượng khả năng sẽ thuận thế lui về phía sau cùng Cố Phi kéo ra khoảng cách, cho nên đem thiên hàng hỏa lân ném vào phía hắn sau vị trí, tưởng hắn tạp vừa vặn, không nghĩ lại bị hắn nhìn thấu. Đây cũng là thực bất đắc dĩ, Cố Phi đoán trước công kích hoàn toàn dự đoán, Nghịch Lưu Như Thượng lại không cần. Pháp thuật phóng thích ở ngâm sướng trong quá trình tay hoặc là trong tay vũ khí cần thiết chỉ tới hướng mục tiêu. Giống Nghịch Lưu Như Thượng loại này kinh nghiệm phong phú pháp sư, từ mới vừa rồi Cố Phi ăn ám dạ lưu quang kiếm chỉ hướng về phía trước cũng đã phán đoán ra tới cái này thiên hàng hỏa lân địa phương vị. Dùng Cố Phi luyện võ gần nhất tiếp xúc với thuật ngữ tới nói, Nghịch Lưu Như Thượng mắt rất nhanh mà Cố Phi tay quá chậm, tự nhiên hoàn toàn đánh không đến hắn. Băng toàn phong toàn, Nghịch Lưu Như Thượng lại một lần nữa vẫy gọi ra băng toàn phong. Nhưng lần này Cố Phi cũng sớm có chuẩn bị, hoành thân lược đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể để phóng một cái song viêm thiểm, chém được lần này tổng chém không được lần sau, cho nên hắn chỉ có thể trốn, chỉ có thể mưu toan ở băng toàn phong đuổi tới chính mình trước tiếp cận Nghịch Lưu Nhi Thượng, hoặc là ở băng toàn phong đuổi tới khi tiếp cận Nghịch Lưu Nhi Thượng. Như vậy hắn có thể dùng một cái song viêm thiểm đem Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng băng toàn phong cùng giải quyết. Cố Phi như thế nghĩ, thân mình lược đến bay nhanh, nghiêng ra vài bước, lại là ở phía trước nghịch Lưu Nhi Thượng, thú nhận Hàn Phong bằng kính. Điều thứ nhất lúc này đã biến mất, nhưng đệ nhị điều ở còn. Cố Phi không dám đi dẫm, nhẹ nhàng nhảy tường từ thượng nhảy quá. Cùng lúc đó đột nghe đến được nghịch Lưu Nhi Thượng lần thứ hai ngâm sướng Hàn Phong bằng kính đi. Đồng dạng sóng một âm thanh vang lên, nhưng bất đồng dạng mà là tốc độ. Lần này mà băng tỏa phong kính giây lát, chi gian đã giúp Cố Phi phô bảo hiểm dừng chân. Cố Phi bước ra đi nhanh, ý đồ không cho chính mình hai chân dừng ở băng thượng, chung quy vẫn là chậm một bước. Cán cán hai tiếng vang, Cố Phi vững vàng đạp lên Hàn Phong băng kính thượng. Tức khắc một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, hai chân mất đi chi giác, tưởng mãi lại sử dụng đủ kính, chậm rãi từ từ đi nửa tấc. Nghịch Lưu Nhi Thượng tươi cười hớn hở mà đang chuẩn bị nói hai câu trường hợp, chợt thấy Cố Phi thanh kiếm cắm trở về túi, liền phen rút đi trên người mà ám nguyệt linh bảo, một tay khác chỉ vào mặt đất lẩm bẩm cái gì đấy. "Uy, ngươi làm gì vậy?" Nghịch Lưu Nhi Thượng ngẩn ra, hàn băng kính đông lạnh ở Cố Phi, hắn cảm thấy thắng bại lấy phân, lại bị Cố Phi kỳ quái hành động mơ hồ. Cố Phi hơi hơi mỉm cười. "Ngâm sướng đâu?" "Á?" Nghịch Lưu Nhi Thượng không phản ứng lại đây, đột nhiên Cố Phi dưới chân ngọn lửa dâng lên, nháy mắt đem hắn nuốt hết trong đó. Gia hỏa này tính toán nói thật là hắn tự sát, cho nên không phải thua ở tay ta. Này không phải chơi xấu sao? Nghịch Lưu Nhi Thượng đang nghĩ ngợi tới, chợt thấy ánh lửa trong Cố Phi đã hăng hái lao ra, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Cố Phi tốc độ hiển nhiên là khôi phục, nhưng đóng băng hiệu quả không nên như vậy ngắn ngủi. Chẳng lẽ nói cái này là hỏa thụ thiên trọng diễm giải trừ trên người đóng băng hiệu quả? Từ lẽ thường thượng nói, hỏa là nhiệt, giải trừ đóng băng là hợp tình hợp lý. Nhưng nghịch Lưu Nhi Thượng không biết trong trò chơi hay không có loại này giả thuyết, cho dù có chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ làm như vậy. Chúng đóng băng hiệu quả, kia chính là định mang thêm cũng đã chịu một chút ý tưởng tổn, lại ngay sau đó cấp chính mình một phen hỏa thụ thiên trọng diễm, này còn thật không đem chính mình cấp đốt. Lộng cái tiểu hỏa cầu này nướng nướng còn xem đáng như tin cậy. Nghịch Lưu Nhi Thượng tuy nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại là Cố Phi cái này hỏa thụ trên trọng diễm không chỉ có giải trừ đóng băng. Nghịch Lưu Nhi Thượng cái kia đuổi theo hắn quá khứ băng toàn phong cũng ở ánh lửa chung không biết tung tích. Thực sự có người như vậy làm bậy hả? Nghịch Lưu Nhi Thượng giờ khóc giờ cười. Cố Phi đã đi tới trước người, Nghịch Lưu Nhi Thượng lại cũng không có hoảng loạn, nhàn nhạt nói, người đã thua. Cái gì? Cố Phi ngẩn ra. Người còn có pháp lực sao? Nghịch Lưu Nhi Thượng mỉm cười. Hai cái song viêm thiểm, một cái thiên hỏa hỏa luân, một cái hỏa thụ tiên trọng diễm, phía trước còn ném một cái hỏa cầu. Lấy ngày đó hành hội thời gian chiến tranh Cố Phi ra tay, Nghịch Lưu Nhi Thượng tính định hắn pháp lực nhất định đã khô khốc. Cố Phi lại đạm đạm cười. So pháp thuật ta so bất quá ngươi, bởi vì kia căn bản không phải ta cường hạ. Nói xong trong tay túi liền sờ mó, viêm chi tẩy lễ đã nằm ở trên tay, trương tay một đao bổ tới. Nghịch Lưu Nhi Thượng chấn động, không nghĩ tới này pháp sư như thế bỉu hãn, trên người còn có cất dao nhỏ, không có pháp lực, thế nhưng liền chơi nổi lên vật lộn, thật là một chút pháp sư phong độ đều không có. Chính nghĩ như vậy, kia đao đã đâu bổ xuống dưới, Nghịch Lưu Nhi Thượng phản ứng cuối cùng cũng không chậm, giơ pháp trượng đón đi lên. Không nghĩ Cố Phi này đầu một chém căn bản là khi dễ bọn này có người ngoài, một cái hư chiêu. Vừa thấy đem Nghịch Lưu Nhi Thượng pháp trượng dẫn lên rồi, lập tức thu đao biến chiêu, một cái hoành tước thiết ở Nghịch Lưu Nhi Thượng trên eo. Nghịch Lưu Nhi Thượng trúng nảy đao, vừa thấy thương tổn phản nói yên lòng. Hắn còn sợ Cố Phi lại có cái quái môn đạo, vừa thấy này thương tổn, quả nhiên vật lộn không phải là pháp sư cường hạn. Kháng cự. Nghịch Lưu Nhi Thượng đang muốn chiêu cái kháng cự hỏa hoàn ra tới, không nghĩ Cố Phi đệ nhị đao tới ngoài ý muốn mau, mới phun ra hai chữ liền bổ tới người trên người. Ngâm sướng bị đánh gãy không nói, Cố Phi thân đao kia còn thượng đột nhiên nổi lên một đạo hồng quang, một mặt liền châm tới Nghịch Lưu Nhi Thượng trên người. Phụ pháp công kích. Nghịch Lưu Nhi Thượng ngẩn ra, loại công kích này hình thức có đoạn thời gian lưu thực hành, bởi vì có một cái đánh số 27149 ra hỏa dùng loại này đấu pháp trà đạp một cái đạo tặc, khiến cho rất nhiều người chú ý. Mà người này chính là cái pháp sư, hắn xuất xứ chính là ở Vân Đoàn Thành. Nghịch Lưu Như Thượng rốt cuộc mất đi vững vàng bình tĩnh, chẳng lẽ trước mắt này pháp sư chính là gia hỏa kia sao? Nói vậy, cận chiến có thể trà đạp đạo tặc, chỉ sợ đúng như theo như lời nói, pháp sư không phải là hắn nam hiểu. Xong rồi, Nghịch Lưu Như Thượng trong lòng phun ra hai chữ này, hắn tưởng ngâm sướng kết quả lại một lần bị Cố Phi khoái đào đánh gãy, phụ pháp công kích lần thứ hai bốc cháy lên, pháp sư phụ pháp công kích kia chính là không thấp. Chương 174, vô tính nhiệm vụ. Cố Phi người mau, đao nhanh hơn. Một đao khẩn tựa một đao, phách đến nghịch Lưu Nhi Thượng mặt này hồng hào. Chúng nhiều như vậy đao còn chưa có chết, một là bởi vì Cố Phi hôm nay vận khí thiếu dài, phụ pháp ra không nhiều lắm. Thứ hai, nghịch Lưu Nhi Thượng bởi vì cũng là pháp sư P, cho nên dùng đại lượng tiêu hóa pháp thuật thương tổn trang bị, đem thụ pháp này thương tổn nghi yếu không ít. Tuy như thế, như vậy một đao, ai xuống dưới quải cũng bất quá là một cái vấn đề thời gian. Nghịch Lưu Nhi Thượng mấy cái hành hội đồng bọn ngay từ đầu cho rằng Cố Phi gần thân cũng sẽ bị nghịch Lưu Nhi Thượng nhẹ nhàng giải quyết, không nghĩ lại là một như vậy cục diện. Nghịch Lưu Nhi Thượng hoàn toàn bị động bị đánh, tưởng ngâm sướng lại là nhiều lần bị Cố Phi đánh gãy, sướng đều là bạch sướng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, muốn hay không hỗ trợ này thật sự là cái vấn đề. Một mình đấu là nghịch Lưu Nhi Thượng chính mình nói ra, mấy người hiện tại xem hắn tình huống bất lợi, lập tức ra tay tương trợ này không khác chiều nghịch Lưu Nhi Thượng miệng. Mấy người do dự một chút, rốt cuộc chỉ là thở dài, không có làm ra bất luận cái gì trong tương trợ hành động. Cố Phi này đao pháp khiến cho là một hơi a hợp, đã hoàn toàn dâm tập trong đó, chém đến cao hứng phân chấn. Rốt cuộc nghịch Lưu Nhi Thượng hóa thành bạch quang đi khi, Cố Phi trong mắt còn bao hàm nói đến bất tận tiếc nuối. Lại là hai đao, hắn này đường đao chín liền gián đoạn, lãng tàm thức mỗi ba thức cái biến hóa đã có thể xử tề. Thật đáng tiếc à, Cố Phi phe phẩy đầu, thu đao quy về túi, nhìn mắt chính mình sinh mệnh, hồng đến cũng chỉ thừa con số. Nghịch Lưu Nhi Thượng đừng nói dùng pháp thuật, chính là trực tiếp tạp Cố Phi mấy pháp trượng đều có thể gõ chết hắn. Thật là nguy hiểm ha. Cố Phi liên tục cảm khái, còn hảo tự mình là ở làm nhiệm vụ truy nã, cho nên mang chính là truy phong văn chương, mà không phải là SD văn chương. Nếu không nhiều ra SD văn chương, thượng 6 giờ trí lực, hoa thật công kích hơi cao một chút, bị chính mình phóng hỏa thụ thiên trọng diễm nhiều thiêu điểm vài giờ huyết, Cố Phi nơi nào còn có cơ hội lao ra ánh lửa. Cố Phi một bên nhìn lại lần này P lịch trình, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, một bên từ túi liền đào ra cái bánh mì gặm bổ sung sinh mệnh. Theo sau phía bên đường đối tiểu đương ca, nhìn thấy mấy người đang xem cuộc chiến, mấy người biểu tình tuy rằng đều rất hoảng hốt, nhưng hiển nhiên không có muốn đi lên cùng Cố Phi động thủ ý tứ. Nhân phẩm thật tốt ha, Cố Phi thất vọng. Hắn thực hy vọng mấy người này phẩm chất bất lương, vừa thấy nghịch Lưu Nhi Thượng bị xử lý liền phải nhảy lên tìm tới hắn báo thủ. Các người không có cái việc gì đi, không có việc gì nói ta liền đi rồi. Cố Phi lỏng không có cam lòng, mấy người kia lắc lắc đầu, ta đây đi rồi. Cố Phi cùng mấy người tiếp đón. Chờ hạ, huynh đệ ngươi tên gì? Một người hỏi. Thiên Lý Nhất Túy, Cố Phi trả lời hắn. Người nọ gật gật đầu. Theo sau mấy người nhìn theo Cố Phi đi học viện pháp sư. Đại sáng sớm đi học viện cũng là tương đối quạnh quẽ. Cố Phi lập tức đi hướng cái sườn này dạy dỗ các pháp sư pháp thuật và lão sư. Một nhìn Cố Phi đã 40 cấp, lão sư chủ động dò hỏi Cố Phi có phải hay không muốn chuyển chức. Cố Phi tự nhiên xưng là. Vì thế lão sư bay nhanh qua mà giao đãi chiếc chuyển chức nhiệm vụ. P chàng thượng vô địch thủ, mà Cố Phi nháy mắt đã bị nhiệm vụ này đánh ngốc. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng đầy đủ bại lộ công ty game nội tâm thế giới. Này nhiệm vụ liền một chữ tiền, chuyển chức không cần làm bất luận cái gì sự, chỉ cần giao nộp 200 đồng vàng chuyển chức thủ tục phí. Này số tiền nói nhiều không đảo có thể rất nhiều, nói thiếu lại càng tuyệt không thiếu, nhưng chính yếu vấn đề là Cố Phi không có. Cố Phi không có tiền, chuẩn xác mà nói là không có 200 đồng vàng. Cố Phi mà túi tiền tổng cộng chỉ có 37 đồng vàng, 27 đồng bạc cùng 78 tiền đồng. Sớm nhất hai đơn lính đánh thuê sinh ý làm Cố Phi đã từng phú hào quá một phen. Cũng chính là bởi vì từng kia có hai đơn sinh ý cho nên Cố Phi đến bây giờ cũng không có ý thức được tiền vấn đề. Nếu không lấy hắn bốn cái pháp thuật liền phải ăn một cái quả táo xa xỉ chi tiêu. Ngày thường không đi chuyên tâm kinh doanh một chút, tiền bao là căn bản kiên trì không đến hôm nay. Hiện giờ, đối mặt hệ thống ở chuyển chức nhiệm vụ trước mặt sư tử đại há mồm, Cố Phi ý thức được chính mình tiền bao nhỏ bé. Ủ rũ cục đuôi mà từ pháp sư học viện ra tới sau, Cố Phi nhớ tới trên người còn đeo truy nã nhiệm vụ. Vì thế khởi động truy phong văn chương, đem chính mình đuổi về truy nã nhiệm vụ tuyên bố đại sảnh. Nhiệm vụ hoàn thành, lĩnh khen thưởng, có kinh nghiệm, cũng có tiền. Người ngày thường điểm này tiền trinh, Cố Phi cảm thấy rất vừa lòng, như lúc này có 200 đồng vàng này. Một tòa núi lớn đè ở trên vai, Cố Phi tức khắc ý thức được hệ thống là cỡ nào mà khắc nghiệt. Hòa thời gian dài như vậy chém chết một người, còn kém điểm lại làm hại chính mình mất mạng, liền cấp như vậy mấy cái tiền, quá không có nhân tính. Cố Phi đối với cái một cái khác đang ở lựa chọn sử dụng nhiệm vụ mà người chơi oán giận. Người này xoay qua đầu, nhìn Cố Phi liếc mắt một cái nói, đúng vậy, nhiệm vụ này nguy hiểm cực đại, khen thưởng lại không sao tính. tính giới do thật là siêu thấp. Trách không được quạnh quẽ, cũng chưa có người làm nhiệm vụ này. Cô Phi mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, toàn bộ truy nã đại sảnh trống rỗng, chỉ có hắn cùng mấy trước mặt người này. Kia thật sự cũng không phải, trước mặt người này nói, người biết không, chúng ta thành có người chuyên ái làm này rắc rưởi nhiệm vụ, mỗi ngày đều tới soát. Ngô, người gặp qua hắn sao? Không có, ta là nghe người ta nói. Nghe nói là cái pháp sư xuyên một thân màu đen bảo pháp sư, vũ khí là thanh kiếm, giống như nhưng thật ra rất lợi hại. Người nói rất lợi hại một người, vì sao như vậy SB muốn soát này rắc rưởi nhiệm vụ á? Người này vừa nói một bên lãnh nhiệm vụ vừa quay đầu nhìn Cố Phi. Lúc này lưu ý xuống dưới mới phát hiện người trước mắt mình đúng là một cái pháp sư, một thân màu đen pháp bảo, sau đó tay ở túi tiền sờ soạng nửa ngày, móc ra một phen màu tím trường kiếm, duỗi đến trước mặt hắn. Người nói chính là thanh kiếm này sao? Không phải, đương nhiên là không phải. Người này nhanh chóng quyết định, kỳ thật truy nã nhiệm vụ này cũng rất có ý nghĩa mà. Người xem ta hiện tại cũng không làm ở phải sao? Hảo, ta lãnh hảo nhiệm vụ đi trước. Nói xong người này lập tức phi giống nhau mà biến mất, lưu lại Cố Phi một người ở trống rỗng trong đại sảnh một mình buồn bực. Tiền á, thượng nào lộng tiền á? Cố Phi ra đại sảnh sau vẫn như cũ bị này vấn đề sở dây dưa, mà tiền thứ này quả nhiên là thực ảnh hưởng hài hòa. Lúc này Cố Phi trong lòng thậm chí đối Hàn gia công tử sinh ra oán giận chi tâm. Dòng binh đoàn cũng không hảo hảo kinh doanh hạ, liền đã làm như vậy hai lần sinh ý. Nghĩ đến sinh ý, Cố Phi đột nhiên có chủ ý. Đánh quái luyện cấp tới nay, Cố Phi giải rác cũng đánh tới không ít đồ vật. Bởi vì này thường tầm thường đồ vật ở nhà đấu giá gửi bán phi thường dễ dàng lỗ vốn. Nguyên nhân thấy chưa 100, nơi này không có lặp lại giải thích. Cho nên muốn lấy mấy thứ này đổi tiền thế nào cũng phải tự mình bày quán chào hàng không thể. Cố Phi lúc này thiếu tiền, bất đắc dĩ cũng thích đáng một hồi thương nhân rồi. Nghĩ đi cửa thành phụ cận mà kho hàng, vào chính mình mà kho dương vừa thấy, trường kỳ tích lũy, đồ vật thực sự không ít. Cũng may sau lại chính mình mỗi ngày lấy nhiệm vụ truy nã làm chủ, đánh quái luyện cấp cũng thời gian thiếu, nên không kho giường sớm đã không đủ thả. Cố Phi lấy ra bao tải, đem đồ vật hướng tới bao tải trang. Muốn nói này là bao tải cũng là một đoạn lịch sử. Lúc trước Cố Phi hiệu suất bảng đệ nhị mà thời điểm, mỗi ngày đánh tới đồ vật là ấn bao tải kế. Sau đó bởi vì một lần hiểu lầm, này bao tải ném cho Lục Nguyệt Vũ. Sau lại Lục Nguyệt Vũ từng dùng nó trang ăn cùng uống đi trước thành Nguyệt Dạ. Thẳng đến gần nhất đấu đồi kháng bắt đầu, Lục Nguyệt Vũ từ thành Nguyệt Dạ phản hồi sau mới đem cái bao tải trịnh trọng địa vật về nguyên chủ. Từ này bao tải thượng, Cố Phi mơ hồ thấy được chính mình cần lao soát cái quái kia năm tháng, cảm khái vạn ngàn, nhanh nhẹn trang hảo từng túi, khiêng đầu thượng vai. Cố Phi lung lay chiều giao dịch phố hướng đến đi. Dọc theo đường đi đứng thú bừng, địa bản tính, một kiện trang bị 10 đồng vàng, hai kiện 20 đồng vàng, 20 kiện chính là 200 đồng vàng. Sáng sớm thời gian đoạn này đoạn, trong trò chơi bất lệnh cái gì địa phương đều thực quạnh quẽ, nhưng có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là giao dịch đệ nhị phố. Này đường phố ở trò chơi chính là hình thức hoạt động sau hình thành, khi đó chiếm cứ giao dịch một phố tất cả đều là công chắc. Khi người chơi lâu năm, trong khi tay bọn họ là hàng hóa, phẩm chất tương đối so cao. Đối với đại bộ phận tân nhân tới nói, bởi vì giá cả vấn đề chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vì thế tân nhân nhóm chỉ có thể dựa theo chính mình nhu cầu bắt đầu dần dần hình thành, thích hợp bọn họ thị trường. Đây là giao dịch nhị phố hình thức bắt đầu. Giao dịch nhị phố phát triển thực mau, bởi vì tân nhân nhóm luôn là tràn ngập nhiệt tình. Mỗi ngày ở tuyến thời gian rất dài, nhân số lại xa so với công chắc người chơi muốn rất nhiều. Này làm cho nhị phố ở bất luận cái gì thời gian đều có người ở chào hàng trong tay vật phẩm. Chẳng sợ lúc sau lại có tam phố bốn phố ra đời, nhưng lại chỉ có nhị phố kéo dài này phần nhiệt tình. Vân Đoàn Thành người chơi đều biết, ở suốt đêm hoặc là sáng sớm loại này ở tuyến nhân số ít thời gian buôn bán nói, nhị phố là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có nơi này không có thời khắc nào là tràn ngập sinh cơ. Cố Phi đối nhị phố này là nổi danh mấy lâu, nhưng lại là lần đầu tiên đặt chân, quả nhiên nghe như lời đồn. Ở cái này bất luận cái gì địa phương đều quạnh quẽ thời gian đoạn, nhị phố lại một chút không có đi dạng. Hơn nữa bởi vì cái này đặc thù khi đoạn, nhị trên đường người chơi đều có đặc thù tinh thần diện mạo, mỗi người trương buồn mặt ngủ. Bất quá nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện này buồn mặt ngủ cũng có các bất đồng, chủ yếu chia làm hai phái, Nhất phái tuy rằng còn buồn ngủ, nhưng người tính khí tinh thần lại thực đủ. Loại này là vừa rồi rời giường liền bò đến trò chơi. Một khác phái về mặt buồn ngủ, hiện là dị thấy, liền nói chuyện chưa cái gì sức lực. Loại này hiển nhiên là suốt đêm sau đó còn chưa ngủ. Ô Phi đi ở trên đường phố, tìm kiếm thích hợp hắn bảy quán không vị. Người chơi bình thường so sánh với cô Phi này tê dần túi hàng hóa thật sự nhiều, bình thường không có vị căn hung dưới hắn. Mắt thấy đi qua một phần tư con phố, cô Phi rút cuộc nhìn đến một chỗ trọng đại đất trống, vội vàng cất bước tiến lên chiếm cứ, phóng đồ bao tải rầm một tiếng. Cô Phi hàng hóa đã kể hết giải mãn đất trống, thậm chí có mấy cái nhảy nhót mà bị tế tới rồi lộ trung ương. Wow, vô số người chơi tròn mắt bị hấp dẫn tại đây, đặc biệt cô Phi tả hữu kia hai vị, trong mắt đều mau rớt ra tới. Cô Phi đồ vật đôi đến như tiểu sơn giống nhau, hai người tiểu quán thượng đều chỉ là linh tinh vài món, như thế một so thật sự là quá nhỏ bé. Viết này Trương Khi, thực vậy, siêu vây vô địch vây, ta chính là cái kia thông tiểu buổi sáng còn không ngủ có nghị lực người chơi. Chương 175, thương nhân cô Phi. Chữ hàng đại lượng thương phẩm, đây là các thương nhân ở nào đó đặc biệt thời kỳ mới có thể làm sự. Tỉ như trò chơi công chắc đến chính thức hoạt động, đại lượng người chơi tiến vào trò chơi đề cao phẩm nhu cầu, giá cả khẳng định sẽ xuất hiện nhất định giờ lên. Không ít người bắt lấy cơ hội này trong công chắc khi giá thấp chữ hàng trang bị chính thức hoạt động sau giá cao bán ra. Này liền vẫn có thể xem là thành công trường hợp. Nhưng trên thực tế này sống xa không có đơn giản như vậy. Đại lượng người chơi dũng mãnh vào thị trường tạo thành trang bị giá cả dơ lên chỉ là ngắn hạn. Rốt cuộc trong trò chơi, mỗi cái người chơi tức là đệ nhất người tiêu thụ, cũng là đệ nhất sức sản xuất. Chẳng qua đẳng cấp cao người chơi thuộc về tiên tiến sức sản xuất, mà cấp thấp người chơi tương đối lạc hậu một ít. Nhưng tiên tiến sức sản xuất đánh ra tới tiên tiến trang bị giá cả không thấp, cũng không phải tùy tiện ai đều có năng lực mạnh mẽ chữ hàng đầu cơ trục lợi. Giống nhau, thương nhân chữ hàng bất quá chút giai cấp tư sản, dân tộc, trang bị, nay bộ phận trang bị, theo tân nhân người chơi cấp bậc thăng lên, thực mau bọn họ cũng đem có năng lực đánh ra, cho nên này bộ phận giá trị giá cả cao lên, trên thực tế chỉ còn một ngắn ngủi chu kỳ. Chờ đại lượng tân sinh sản lực dũng mãnh và thị trường thương phẩm tăng nhiều, liền tính giá cả không trở về lạc, trở nên khó có thể ra tay cũng khẳng định. Thấp mua cao bán, nghe tới chỉ là rất đơn giản bốn chữ, kỳ thật nội bộ rất có học vấn. Chân chính có thể thao tác hảo này bốn chữ vớt đến tiền, vĩnh viễn chỉ là số ít, nếu không liền không có người nghèo so người giàu có nhiều. Liền cầm lần này công chắc đến chính hoạt động thương cơ nói tới, thấy được cái này kỳ ngộ rất nhiều người, nhưng có tương đương một đại bộ phận chỉ biết ra lông, không rõ nội bộ, thao tác bất kham, cuối cùng độn quá nhiều trang bị nện ở trong tay, vọng du quy luật. Theo thời gian chuyển rồi, càng là lúc đầu trang bị là không đáng một đồng, trước mắt này phê trang bị giá cả, dùng cổ phiếu thuật ngữ nói tới chính là đã ngã phá giá phát giới hành. Hơn nữa vẫn đang rất khó tung ra cái loại này, bởi vì chữ hàng người chơi tùy đã không có, nhưng thị trường bình thường giao dịch vẫn là tồn tại mà, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Lúc này cô Phi một phen vứt ra một đống trang bị, người sáng suốt nhìn thấy lập tức phát hiện tuyệt đại bộ phận đều thuộc về cái kia giai đoạn trung sản trang bị, lập tức đem cô Phi liên tưởng thành phê đầu cơ trục lợi sóng triển trung mà thất bại thương nhân trì nhất. Hơn nữa người này cự nhiên đem này chi lạn người phụ trách phòng kỳ kiềm giữ tới rồi thực tại, thật sự là thất bại trung thất bại à, thật sự là đọc chả hiểu gì. Một đám người vui tươi hớn hở mà nhìn cố Phi không hề đồng tình tâm. Đối này đó đầu cơ trục lợi thương nhân, đại tân sinh người chơi hận bọn hắn mượn cơ hội kiếm họ bọn tiền. Bọn họ tiền, mà những người chơi lâu năm tắc đố kỵ bọn họ nắm lấy cơ hội kiếm được tiền. Vì thế đối với đầu cơ trục lợi thất bại, hai đám người đều cảm thấy ra bọn họ trong ngực một ngụm ghê tởm. Mà này hai đám người đó chính là người chơi mà toàn bộ. Vì thế hiện tại ra tới cố Phi như vậy, một cái hư hư thực thực kẻ thất bại, mọi người trên nhìn trên mặt đều bãi đầy vinh vui sướng khi người gặp hoa. Cô Phi không biết nội tình, xem chính mình giống như rất chịu chú ý, trong lòng cao hứng, cảm thấy chính mình sinh ra một ý đường nhất định một mạch quang minh. Theo sau ngồi xổm xuống thân tới, đem ngã trên mặt đất trang bị cẩn thận sửa sang lại một phần ra trình tự, lại căn bản. Cứ phụ gia thuộc tính, liền có thể quyết định một kiện trang bị giá trị. Cố Phi đỉnh đầu mà trang bị đều là lam tự trang bị, chữ trắng trang bị trừ phi trình tự siêu cao, nếu không hoàn toàn không có thị trường. Lam tự trang bị là chủ lưu, giống nhau người chơi mà trang bị đều là một thân lam tự trang bị lót nền. Sau đó lại nỗ lực từ chính mình nhất chú trọng một bộ vị bắt đầu, nghĩ ra làm cái chữ vàng trang bị nới đổi mới. Đến nỗi tím tự trang bị kia hoàn toàn thị phi chủ lưu đùa vặt. Người bình thường căn bản không tới cái kia cảnh giới, cũng chính là trong một mộng y y một chút. Cố Phi thực mau đem trang bị phân môn khác loại mã hảo, trên đầu mang trên người thường xuyên nắm trên cổ quải đầu ngón tay phượng đổ trước mặt, trước ngực xứng trên chân mà đặng, sở hữu phân loại đều có. Chàng Cố Phi trước người đất trống bãi tràn đầy. Cố Phi vừa lòng gật đầu, lau lau trên trán mồ hôi ngẩng đầu lên. Sớm có người ở chú ý Cố Phi hành động, Cố Phi lập tức báo lấy hỏa ái mà mỉm cười. Trang bị có yếu địa sao? Đại gia cao hứng mà lắc đầu. Cố Phi mỉm cười có chút cứng đờ, vì thế đại gia càng cao hứng. Trước không nói Cố Phi mà đồ vật có chút quá hạn, trước mắt những người này đầu không cần đều chính là yêu cầu. Đại gia đáy lòng cũng không nghĩ mua Cố Phi trang bị. Giao dịch phố như vậy thường, Cố Phi trong tay đều là chút bình thường nhất mặt hàng, không có lo địa phương khác không mua được, cho nên khiến cho hắn bồi chết ở trong tay. Đại gia không hẹn mà cùng có mang loại này tâm tính, biên phát ra hư thanh một bên tan khai đi. Không ít còn dòng người liền quên phản, nhiều lần quay đầu lại thưởng thức Cố Phi biểu tình. Cố Phi mở mịt khó hiểu, là chính mình trang bị quá mức khi sao? Cố Phi đảo cũng nghĩ đến điểm này. Hắn này đó trang bị tuyệt đại bộ phận đều là hắn cấp 20, nhiều cấp 30 cấp. Cái này khi đoạn đánh tới, trước mắt tới xem thuộc về tương đương rẻ tiền trang bị. Nhưng Cố Phi một đường đi tới, lưu ý người chơi khác tiểu quán, đồng loại khác trang bị cũng thường xuyên có thể thấy được. Bởi vì cảm thấy mấy cái thứ này cũng không phải là hoàn toàn không có thị trường. Bất quá nghĩ đến lựa chọn này có trang bị người sẽ rất ít, chính mình vẫn là kiên nhẫn đi từ từ. Nghĩ như thế Cố Phi không hề lo âu, tìm cái thoải mái tư thế ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu kiên nhẫn mà chờ. Giao dịch phố nhất thường nghe được thanh âm tự nhiên chính là cò kè mặc cả thanh. Cố Phi một bên tĩnh chở khách hàng tới cửa, một bên thông qua loại này bảng thính học tập thị trường tri thức. Đối với trang bị với giới vị, Cố Phi là trước nay cũng chưa có nghiên cứu qua. Nguyên bản thiết tưởng chính là thống nhất định giá, mỗi dạng 10 đồng vàng, kiếm đủ 200 đồng vàng có thể. Nhưng ở lưu ý một chút quanh thân mấy cái quầy hàng cò kè mặc cả khi tình huống sau, Cố Phi phát triển chính mình đánh giá cao đỉnh đầu điểm này đồ vật giá trị. Hắn trong tay này đôi quá thời hạn sản phẩm, chỉ sợ tuyệt đại đa số căn bản không đáng 10 đồng vàng. Phía trước nghiêng đối diện cái kia tiểu quán, một đôi giày so với Cố Phi thượng này có thuộc tính đều phải xuất sắc. Cuối cùng thành giao ngành cự nhiên chỉ có 8 đồng vàng. Tiếp theo lại quan sát mặt khác mấy cái khởi thành công giao dịch trưng bán vật phẩm, nằm ngang đối lập thuộc tính sau. Cố Phi rốt cuộc phát hiện chính mình thật là mù quáng lạc quan. Trước không nói trong tay này đôi hóa có thể không bán đi, liền tính toán bán đi, chỉ sợ liền 50 cái đồng vàng đều không thấu đủ. Này muốn thấu đủ 200 đồng vàng, chính mình nhưng đến qua lại bôn ba vải chanh. Cố Phi bán đồ vật, cùng người khác vật thêm chút giống nhau, theo đuổi chính là thông độ. Hắn chỉ hy vọng mau chóng dột khởi 200 đồng vàng, đến nỗi là kiếm là mệt, hắn không chút nào để ý. Như thế nghĩ, đơn giản kéo ra giọng nói, một nguyên cửa hàng, mỗi kiện trang bị chỉ cần 1 đồng vàng muốn tới. Giá thấp vĩnh viễn là thị trường thượng mỹ lệ nhất động lòng người dụ hoặc. Cố Phi này giọng một kêu, lập tức có vô số người chơi chạy như bay lại đây. Thậm chí liền một ít nguyên bản, bãi quán người chơi đều nhịn không được, qua đây đánh giá. Cố Phi nhạc nở hoa trong lòng tính toán. Một kiện trang bị 1 đồng vàng, 200 kiện liền có thể thấu đủ 200 đồng vàng. Chính mình kho hàng sở hữu, hẳn là không sai biệt lắm có cái này đếm. Chỉ cần nhiều chạy mấy tranh, 200 đồng vàng không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới này lại là một lần mù quáng lạc quan. Bị một nguyên cửa hàng kêu gọi tiếp đón người qua đây chơi. Ở tinh tế nhìn một lần Cố Phi thượng sở hữu sau, thực mau liền phe phẩy, đầu đi tuyệt đại đa số. Tiện nghi đích sắc mê người, nhưng nếu là không cần đồ vật, là tiện nghi cũng là vô dụng. Hơn nữa Cố Phi này, có tiểu món lòng cũng không có gì, thấp mua cao bán giá trị. Mấy cái ôm loại tâm tính này, đây là đánh giá bảy quán người chơi, xem qua sau cũng là hứng thú dã rời mà rời đi. Cuối cùng lưu lại người chơi đảo cũng có đều là một thân tay trang phục, đánh đi chân trần tuyệt đối tân nhân. Bởi vì trang bị không có cấp bậc yêu cầu, có thể xuyên hai tới cấp trang bị, đối với bọn họ tới cũng là thực mê người. Nhưng là vậy tân sinh người chơi, tiền bao cũng có thể nghĩ bẹp. Bọn họ càng quen thuộc tính là đồng bạc cùng tiền đồng, mà chỉ cần dắt đồng vàng hai chữ, đối với bọn họ chính là cự khoản. Vì thế, vì một đồng vàng bọn họ cũng cố chấp mà muốn cùng Cố Phi cò kè mặc cả. Cố Phi cường ngạnh một câu, đã đủ tiện nghi không trả giá. Đương trường đi rồi ba cái, còn lại hai cái rất có kiên nhẫn, cùng Cố Phi một trận năn nỉ ỉ ôi. Quang cà cà đã kêu vô số kể thành. Cuối cùng chính là thế Cố Phi làm ra mua tam, tặng mụ đẩy, tặng một đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, mỗi người hoa tam đồng vàng. Từ Cố Phi nơi này, các cầm bốn kiện trang bị cao hứng phấn chấn mà đi. Rốt cuộc kiếm lấy 6 cái đồng vàng, Cố Phi hảo sinh cảm khái, móc ra tiền, đại, đem 6 cái đồng vàng ném phập. Cúi đầu lại hảo sinh đếm một lần, thật đáng tiếc lúc trước Cố Phi không có số ít, lúc này đồng vàng là 37, thêm 643, khoảng cách 200 đồng vàng còn kém 157. Này đó đều bán một đồng vàng sao? Cố Phi chính tính tiền đâu, đột nhiên lại có người hỏi. À là... Cố Phi một bên trả lời một bên vội vàng ngẩng đầu. Là ngươi? Hai người đồng thời ngẩn ra. Tới Cố Phi quầy hàng hỏi giới, cứ nhiên là mênh mông, màng màng. Cố Phi chỉ là vì gặp một cái quen biết mà người cảm thấy ngoài ý muốn mà mênh mông mênh màng. Trừ lần đó ra lại còn có nhiều chút nghi hoặc. Nàng nhận thức Cố Phi là ở Vân Đoan Thành ngoại giúp nàng giải quá vây người nọ, nháy mắt chính là đâm 6 người cao thủ. Ở Võng Du, cao thủ thường thường liền ý nghĩa giàu có, tuy rằng không có như vậy tuyệt đối, nhưng là tổng không đến mức quá nghèo khó. Như Cố Phi như vậy yêu cầu bán phá giá như thế một đồng rác rưởi kiếm lấy một quả đồng vàng, này phân nghèo túng thật sự là mênh mông, mênh mang, cảm thấy quá ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, lấy Cố Phi hiện tại cấp bậc, tùy tiện đánh mấy cái cao cấp trang bị bán lên không thể so một đồng vàng bán phá giá này, quá thời hạn trang bị cũng tới nhanh sao? Mình màng màng mãng mãng thế Cố Phi nghĩ đến đích xác mới là nhất thích hợp Cố Phi phát tài chi đạo. Võng Du chung bất luận cái gì, sự đều cùng cấp bậc móc nối, có được tối cao cấp bậc, có thể nói liền có thể đệ nhất sức sản xuất. Bởi vì vậy sinh sản ra tối cao cấp trang bị, có thể ở thị trường giải nhất. Nhiều ít trong trò chơi cao thủ chính là như vậy trước phú đi lên. Bình hành thế giới trang bị không có cấp bậc yêu cầu, giả thiết này có thể cho phát tài chi đạo càng thêm nhu nhược động lòng người. Nhưng tiếc nuối chính là lại bởi vì thăng cấp khó khăn trọng đài, người chơi cấp bậc kéo không được cá quá khai, cho nên phát tài chi đạo cũng không có nắm giữ ở số ít trong tay. Nhưng là Cố Phi lại có được trời ưu ái điều kiện, bởi vì hắn càng có 20 cấp đánh quái năng lực. Chương 176, người tài ba dị sĩ. Mình màng màng trong lòng, tuy rằng nghi hoặc, ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói. Võng Du là cái tràn ngập người tài ba dị sĩ địa phương. So sánh với cái kia bồi tiền trăng khai tiểu quán tiểu lôi, Cố Phi hành vi ít nhất là cái người bình thường. Cố Phi thì tại ngắn ngủi mà vì ngẫu nhiên gặp được kinh ngạc một chút sau, nhanh chóng khôi phục, hắn lại là người làm ăn gương mặt, nhiệt tình tiếp đón cái này là chủ động tới cửa hộ khách. Yếu điểm cái gì, tùy tiện xem à. Vì thế mà màng mãng mãng thật liền ngồi xổm cẩn thận mà nhìn lên. Cố Phi nhàn rỗi không có việc gì, đối màng màng mãng mãng một cái giám định thuật. Cấp bậc 31, một thân trang bị cực kỳ đơn sơ, vật phẩm trang bị bộ vị thậm chí còn tồn tại lỗ hổng. Mặc dù là một cái tay mới người chơi lên tới 31 cấp cũng không đến mức loại tình huống này. Huống chi màng màng mãng mãng còn đã từng có một cái phong cảnh vô hạn cấp 30 cấp. Cố Phi trong lòng kỳ quái nhịn không được liền hỏi, người như thế nào sẽ không có trang bị? Mình màng mãng mãng lúc này đã từ Cố Phi vỉa hè kén cá chọn canh, nghe được Cố Phi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn nói, chết giả, phơi sáng, người chết quá nhiều ít hồi á. Cố Phi nhịn không được tò mò, trong trò chơi chết một lần liền phải rớt một bậc, muốn giết đến một người bạo đến cả lỏ, bôn, rất không dễ dàng, bởi vì tới rồi một cấp liền phải phê bảo hộ. Đã chết hơn một tháng, không biết bao nhiêu lần, mà mãng mãng quả nhiên đủ mưu bưu hãn, tử vong không phải là ấn số lần tính mà đúng là hạn gian. Vậy ngươi không thành 10 cấp, Cố Phi nghi hoặc. Mình màng mãng mãng kinh ngạc mà nhìn Cố Phi liếc một cái. Cấp bậc có thể luyện à? Luyện đi lên, sau đó lại bị bọn họ sát, Cố Phi hỏi. Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ không thành, màng màng mãng mãng nói. Nguyên lai này kẻ hèn một cái mục sư, ở đối mặt đuổi giết không đánh trả, nghi lực dưới tình huống, còn muốn như thế bướng bỉnh đấu tranh, chỉ là vì trong lòng một câu, ta cũng không sợ các ngươi sao? Tính tình này thật đúng là cương liệt, có chút cực đoan. Cô Phi nhịn không được cảm khái, cuối cùng hỏi câu: hiện tại bọn họ không đuổi giết ngươi? Lần trước lúc sau chưa từng có. Có lẽ là lười đến lại đến. Có lẽ là trước vội vàng đấu đối kháng đi. Màng màng mãng mãng. À, cô Phi gật đầu. Màng màng mãng mãng một bên cúi đầu, chọn ăn mặc một bị một bên nói: lần trước sự còn không có hào hào, cám ơn ngươi. Ngươi tạ quá. Cô Phi nhắc nhở nàng. Ngày đó màng màng mãng mãng giảng cảm ơn không chỉ một lần. Người là lại tiều tụy lại khiêm tốn, không hề có ở Nguyệt Dạ Thành khi kiêu ngạo bộ dáng. Ta là nói địa lao, cửa thời điểm, từ cảm ơn ngươi, sẽ đem ngươi nghe nói được cho ta. Mềm mòn mà mãng nói. Không có gì, cô Phi nói. Ngươi chờ đến hắn sao? Không có. Không có, cô Phi ngoài ý muốn, chưa từng nghe nói qua địa lao còn có mặt khác xuất khẩu. Ngươi đi rồi không bao lâu, ta cũng rời đi. Mãng mãng mãng nói. À, rõ ràng sớm đã có dự cảm. Còn một hai phải truy lại đây hỏi đến tột cùng. Liền ngươi cái này mang ngoài đều đã rõ ràng chuyện là như thế nào. Ta cần gì phải muốn chính mình lừa gạt chính mình. Màng màng mãng mãng nói. Cô Phi không nói chuyện, đem chính mình biết nói ra. Cô Phi cho rằng đây là hắn một cái người xa lạ có khả năng làm được cực hạn. Đến nỗi cảm tình cuối cùng mà lấy hay bỏ. Cô Phi cũng không cho rằng chính mình có bất luận cái gì quyền lực được cực hạn. Đến nỗi cảm tình cuối cùng. Tuy rằng là trò chơi, nhưng thực rõ màng màng mãng mãng cảm tình đầu nhập tương đối nghiêm túc. Đến nỗi Ngân Nguyệt, kia đảo cũng là tương đương một bộ phận trò chơi người chơi tôn sùng lý niệm. Trò chơi sao? Hết thảy đều là trò chơi. Cho nên lâu, hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Màng màng mãng mãng nói, thực hiển nhiên, đối với việc này nàng sở sinh ra lòng biết ơn so với cô Phi ngày đó. Từ 6 người trong tay giải cứu nàng muốn tới đến lòng trọng. Rốt cuộc từ nàng góc độ tới nàng không sợ người đó, cũng không phải sợ quải, cho nên cảm tạ với không cảm tạ chỉ là lưu với mặt ngoài. Mà ở việc này, thượng màng màng mãng mãng mới là từ đáy lòng tiếp nhận rồi cố Phi mà hảo ý. Cố Phi tự nhiên sẽ không để ý tới nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt mà nói, không có gì. Thêm cái bạn tốt đi, màng màng mãng mãng hào phóng mà nói. Cố Phi đảo cũng không có cái gọi là gật gật đầu, sai khai, bạn tốt chốt mở, lập tức nhận được. Màng màng mãng mãng, đem ngươi thèm thành bạn tốt, hệ thống nhắc nhở. Chờ ta có tiền, thỉnh ngươi hào hào uống một chén, xem tên của ngươi nhất định là thích uống rượu đi. Màng màng mãng mãng cười khổ. Cô Phi càng là bất đắc dĩ, mà kia trần hạt mè, lạt hạt kê phá chuyện xưa, hắn cũng lười đến nói, chỉ là thuận miệng trở về câu. Không cần phải, ngươi nói ngươi ở Nguyệt Dạ Thành liền gặp qua ta từ khi nào ha? Màng màng mãng mãng hỏi. Ta là 27149. Cố Phi không đạm không hàm mà trở về câu. Xoạch một tiếng, màng màng mãng mãng trong tay vừa mới nhặt lên một quả huy chương rớt trên mặt đất. Mạc đến nhìn cố Phi, phía trước nàng vẫn luôn là thấp đầu biên nhặt đồ biên nói chuyện. Hai người đều còn cùng không tới cập cái nói gì đâu. Cố Phi bên cạnh kia sạp người chơi đã vèo một tiếng cười ngượng ngùng. À, ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện mà. Người nọ vội vàng xin lỗi. Bất quá mỹ nữ ngươi đã là thành Nguyệt Dạ mà, nói vậy còn không biết. Chúng ta Vân Đoàn Thành pháp sư ở tán gái mà thời điểm đều thích nói chính mình là 27149. Người này vừa nói một bên cười hì hì nhìn cố Phi, vừa nghe cái này đảo cũng vui vẻ. Hắn nhưng thật ra trước nay không nghe nói qua cái này. Hắn vội vàng rất có hứng thú hỏi, kìa kết quả đâu, bọn họ thành quả giống nhau thế nào? Người nọ liên tục thở dài, thường vòng vô số ha. Vì cái gì? Cố Phi hỏi. 27149 là cao thủ sao? Các mỹ nữ vừa nghe khó tránh khỏi đều muốn kiến thức một chút. Tán gái ngươi dù sao cũng cần phải người đi. Ngươi một cái pháp sư gần thân, làm nhân gia thí ngươi thân thủ. Ngươi còn bất tử. Người nọ cười. Ha ha ha ha, đáng thương á. Cố Phi cũng cười. Nhưng màng màng mãng mãng lại không lý nảy cha. Nàng biết cố Phi tuyệt không phải dùng này nhảm chán biện pháp tán gái. Nếu hắn nói như vậy, vậy thật hắn là 27149. Thế nào, ngươi còn muốn mời ta uống rượu sao? Cố Phi cười xong, quay đầu lại hỏi tới màng màng mãng mãng. Nói qua, chung quy là muốn tính toán, màng màng mãng mãng nói. Cố Phi cười cười. Bất quá ta vốn dĩ chuẩn bị kiếm lời, thỉnh ngươi uống rượu ngon, uống cái đủ. Hiện tại ngươi nói ta chỉ nghĩ mua nhất thứ rượu thỉnh ngươi uống một chén. Quá vãng hết thảy toàn bộ triệt tiêu, như thế nào? Màng màng mãng mãng nói. Rượu liền miễn, trực tiếp chết, chết hiện đi. Cố Phi vung tay lên. Ngươi thật sự như vậy thiếu tiền? Mang mang mã mãng, kinh ngạc cảm thán, nhất tiện nghi thích một chén rượu. Triết Hiện nói chỉ có 10 cái tiền đồng. Nàng cho rằng Cố Phi ở chỗ này bán rác rưởi chỉ là yêu thích, không nghĩ tới thật là vì kiếm tiền. Cố Phi buồn khổ gật đầu. Vậy mươi vì cái gì mà không đi đánh cao cấp trang bị, liền bán này cái đó được khi nào? Màng màng mã mãng nói, ta cho rằng có sẵn trang bị bán lên sẽ tương đối mau, ta còn đuổi thời gian. Cố Phi vừa mới nói xong lời này, lập tức nhảy dựng lên nhìn thời gian kêu to. Không tốt. Làm sao vậy? Màng màng mã mãng hỏi. Nửa con phố người bị Cố Phi này giọng nói hoảng sợ. Giúp ta xem xuống đất quán, ta quá một hồi trở về. Cố Phi bay nhanh mà từ hàng vỉa hè nhảy ra sau ra tới. Màng màng mã mãng ngay sau đó nhận được một cái hệ thống tin tức. Thiên Lý Nhất Túy đem người thiết trí vì quán chủ. Trong trò chơi, bày quán nhìn như tùy ý, kỳ thật cũng là hệ thống bảo hộ. Nếu không lấy trong trò chơi như vậy, nhiều sẽ đi hiện thực mặt nạ trở nên không biết xấu hổ. Giao dịch một cái phố tuyệt đối sẽ biến thành cướp bóc một cái phố. Ngươi làm gì đi á? Màng màng mã mãng mở mịt. Khóa gian thao bắt đầu rồi, ta lập tức quay đi. Cố Phi đã chạy như bay mà đi. Khóa gian thao, cái gì á? Màng màng mã mãng càng thêm mở mịt. Cố Phi bay nhanh đến khu an toàn, bay nhanh ngầm tuyến, bay nhanh lao ra môn, bay nhanh mà đi tới trường học sân thể dục thượng. Âm nhạc vang, bọn học sinh chiều sân thể dục thượng ong dũng. Cố Phi thở dài ra một hơi, cuối cùng không chậm trễ công tác. Không sai, thể dục lão sư tuy rằng ở sáng sớm giống nhau đều không có khóa, nhưng là đốc thúc bọn học sinh thể dục buổi sáng cũng là khóa gian thao lại trực thuộc với bọn họ cực kỳ quan trọng công tác nội dung. Cố Phi bồn ba với hai cái thế giới chính là vì đuổi khóa gian thao này hơn 10 phút bãi. Đợi đến vội xong cái này công tác, một lần nữa trở lại trò chơi, đi vào giao dịch nhị phố khi phát hiện chính mình quầy hàng trước mặt đang có một người ở cùng mang mang mãng mãng cãi cọ. Như thế nào đều chỉ bán một đồng vàng đâu, này nhưng có một điểm mệt đâu. Mỹ nữ người xem, cái này nhẫn bán đến 2-3 đồng vàng là không thành vấn đề mà. Còn có thanh chủy thủ này, thuộc tính vẫn là không tồi mà, 5 đồng vàng mới đúng. Nhưng thật ra này mấy cái, người này chỉ vào vài món trang bị, 1 đồng vàng cũng bán không được, hoàn toàn là rác rưởi sao? Ai, như vậy bán tiền thật sự là rất vất vả. Kỳ thật ta luyện cấp vừa lúc kém cái mục sư, mỹ nữ người kỹ thuật như thế nào à? Không bằng cùng ta cùng nhau luyện cấp đi, đánh cao cấp trang bị, sau đó cùng ta tới bán. Ta hiện tại cấp 40, các ngươi cái này mục sư hỗ trợ nói, lại càng cái 5 cấp cũng không thành vấn đề. Người nhưng chính là càng 10 nhiều cấp, kinh nghiệm nhiều hơn, còn có cao cấp trang bị thật tốt, có đi hay không ha? Người này thao thao bất tuyệt mà nói, kia bộ dáng sống thoát mà chính là dụ dỗ thiệp thế chưa thầm thiếu nữ. Đặt ở trò chơi giữa mà màng mãng mãng bảo mốt cấp, một thân phá trang bị, lại còn có ở một bán đống phá trang bị, hơn nữa định giới cũng phi thường không hiểu biết thị trường, hoàn toàn phù hợp với thiệp thế chưa thâm, cái này khái niệm. Chỉ tiếc người này lần này chung quy là xem đi rồi mắt, vội bận việc, sống nói đống lớn sau, mình mông mãng mãng trợn trắng mắt, đừng tới này bộ không diễn. Người này động cơ bị nhìn thấu, giật mình, không nghĩ hắn cự nhiên còn có thể điểm mặt tiếp tục. Nhá, mỹ nữ thoạt nhìn không phải tân nhân sao? Mà mãng mãng cười lạnh. Người này tiếp theo nói, kia đã có thể càng hẳn là minh bạch lạc, bán mấy thứ này có cái gì tiền đồ? Đi, ta mang ngươi luyện cấp đi, xem ngươi cấp thấp như vậy, ngày thường không có cao thủ mang đi. Chính nói được nước miếng bay tứ tung, đột nhiên cảm thấy trước mặt nhiều bóng dáng, quay đầu nhìn lại, Cố Phi đang ở sau hắn, lập tức ngẩn ra. Là ngươi? Cố Phi chưa kịp trả lời, người này đã bay nhanh đứng dậy leo lên vai Cố Phi. Huynh đệ, đây chính là anh em trước coi trọng, ngươi không thể sằng bậy nhá. Nói nữa, ngươi một người độc hưởng trọng sinh tử tinh 50 hơn mỹ nữ, nói vậy đã quá vội sức đi. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thứ tự đến trước và sau đi, người này trịnh trọng nói. Đáng khinh ha, thật sự là đáng khinh. Cố Phi kinh hãi. Chương 177, loạn phóng tiền hệ thống. Trước mắt người này là anh Trùng Nguyệt Tử, Bụi Hoa, Trùng Vĩnh Sinh, người sáng lập cùng hội trưởng. Luận đáng khinh, tuyệt đối là Cố Phi chứng kiến quá người nhất quá đáng khinh một cái. Càng lệnh người giận sôi chính là, như vậy đáng khinh một người lớn lên như thực ra rất phúc hậu và vô hại, sao Ngự Thiên Thần Minh còn muốn đáng yêu? Lúc này Cố Phi xuất hiện làm hắn rất là khẩn trương. Ở hắn nhận chung, một cái còn có thể trà trộn và thuần nữ sinh hành hội như là cá gặp nước nam nhân, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết tình thánh. Này đối thủ cạnh tranh không giỏi quá cường đại, cho nên vừa thấy Cố Phi hiện thân liều một đống ý thức thoái thác. Cố Phi còn chưa nói cái gì, hắn đã từng bước thoái nhượng, cuối cùng đều lưu lạc đến, thứ tự đến trước và sau thượng, biểu hiện ra cực đại không tự tin. Cố Phi nhìn xem hắn, lại nhìn mênh mang mãng mãng, thật không hiểu nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra mang mang mãng mãng thân là một vị mỹ nữ người chơi, chỉ sợ đối với việc này đã thấy nhiều. Thấy nhiều không trách mà đứng dậy, chiều Cố Phi nói, sạp trả lại ngươi. Tiếp theo Cố Phi đã được hệ thống nhắc nhở, anh Trùng Nguyệt Tử tức khắc chừng lớn mắt nhìn hai người. Các ngươi nhận thức, Cố Phi gật đầu, cùng mang mang mãng mãng tiến hành rồi vị trí trao đổi. Hắn đứng ở sạp sau, mang mang mãng mãng về tới đường phố Trung ương. Quá đáng, ngươi tưởng quét tẫn thiên hạ mỹ nữ sao? Anh Trùng Nguyệt Tử tức giận mà nói. Cố Phi cúi đầu, hắn cảm thấy chỉ cần tiếp người này nói, chính mình đều sẽ có vẻ thực kháng đáng khinh. Đi thôi. Đi rồi, mang mang mãng mãng trong mắt anh Trùng Nguyệt Tử trực tiếp chính là không khí. Cùng Cố Phi tiếp đón một tiếng sau cũng là chuẩn bị rời đi. Anh Trùng Nguyệt Tử vội vàng cũng ném xuống Cố Phi đuổi theo, tiếp tục dây dưa. Mỹ nữ ngươi tên là gì à? Ta kêu anh Trùng Nguyệt Tử, ngươi kêu ta là Từ Tử là được. Cố Phi sắc mặt xanh lẻ. Chiêu tả hữu quầy hàng người chơi có một người giải thích một câu. Ta không quen biết hắn. Ân ân. Hai bên người là hàm hồ mà đáp Cố Phi một chút. Đại gia chính vội vàng phu đâu. Bên kia mà mãng mãng cũng nhịn không được phát tác. Vốn dĩ cô nương chịu nam người chơi hoan nghênh cũng là kiện thực vui sướng sự. Nhưng gặp gỡ như vậy một cái đáng khinh ra hỏa mất mạng mà dây dưa đó chính là một cảnh tượng khác. Mạng màng mãng mãng chiều anh Trùng Nguyệt Tử hét lớn một tiếng. Người ổn muốn chết, không cần đi theo ta. Anh Trùng Nguyệt Tử trong mắt lại lộ ra kiên định. Phải biết rằng trên thế giới này mà mỹ nữ cũng không phải như vậy nhiều. Huống chi trong trò chơi không có hóa trang, tất cả đều là nguyên sinh thái. Kia xinh đẹp cô nương liền càng thiếu. Anh Trùng Nguyệt Tử khó khăn phát hiện một cái, không đầm cái đầu rơi chảy máu quả quyết là không chịu từ bỏ. Mỹ nữ muốn đi đâu à? Ta bồi ngươi à? Ngươi không phải Nguyệt Dạ Thành tới sao? Đối chúng ta này thực xa lạ đi, ta mang ngươi đi dạo. Chúng ta Vân Đoan Thành, ngoại có chỗ Vân Giao ven hồ, phong cảnh cực hảo. Muốn hay không đi xem ha? Anh Trùng Nguyệt Tử tươi cười cực kỳ. Toàn Vân Đoan Thành, người chơi đều biết Vân Giao ven hồ chính là làm cái gì dùng mà. Tránh ra, tránh ra. Mênh màng, mênh mãng. Móc ra mục sư pháp trượng đuổi đi anh Trùng Nguyệt Tử. Có thể bức cho mục sư đều huy gậy gộc đánh người. Anh Trùng Nguyệt Tử cũng coi là một nhân tài. Lúc này tiếp tục cười hì hì, một bên trốn tránh một bên hỏi. Đi đến nơi nào ha? Vân Giao ven hồ sao? Mà mãng mãng giận hỏa ha. Nàng khá vậy là cái giết người cũng không chớp mắt chủ. Này hận không thể đem anh Trùng Nguyệt Tử xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vấn đề nàng chỉ là một cái mục sư, đừng nói là kém cấp bậc đâu, chính là đồng Trùng Nguyệt Tử xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vấn đề nàng chỉ là một cái mục sư, chính là đồng cấp, cũng không thể giết người có năng lực. Người giết ta đi. Mà mãng mãng một bên huy gậy gộc gõ anh Trùng Nguyệt Tử, một bên kêu. Như vậy được sao? Ta là tưởng bảo hộ ngươi. Ngươi xem một cái mục sư cô đơn, người ở Vân Đoan Thành rất nguy hiểm. Chúng ta nơi này người xấu cực kỳ rất nhiều, đặc biệt là sắc sắc mà ra hỏa rất nhiều. Anh Trùng Nguyệt Tử hoàn toàn không có động thủ mà tính toán. Quá vô sỉ, quần chúng nhám bạo hãn. Mà mãng mãng quay đầu muốn chạy, nhưng anh Trùng Nguyệt Tử tốc độ liền Cố Phi đều không phải đối thủ. Nhẹ nhàng dùng mà mãng mãng sóng vai mà đi. Muốn hay không ta lôi kéo ngươi à? Có thể chạy trốn mỏng một chút. Mà mãng mãng lựa chọn làm như không thấy, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ lo đi chính mình. Anh Trùng Nguyệt Tử một chút không để bụng, liền như vậy ở một bên đi theo. Huynh đệ, người quá độc ác. Có người kinh ngạc cảm thán mà đối anh Trùng Nguyệt Tử nói. Anh Trùng Nguyệt Tử khẽ cười cười, ngừng hai bước đối đại gia nói. Không vứt bỏ, không buông tay sao? Nói xong lại bước nhanh đuổi theo, để lại một phố vô ngữ đám người. Làm nhận thức hai người Cố Phi, tắc bị lôi đến càng sâu một ít. Mà mãng mãng cũng là cái hung hãn tàn nhẫn giản ác. Đáng thương nàng là mục sư, hoàn toàn không có sức chiến đấu năng lực. Tùy tiện đổi cái chức nghiệp, chỉ sợ vừa rồi đều cùng anh Trùng Nguyệt Tử liều mạng. Mà anh Trùng Nguyệt Tử đối mặt cô nương đó là tuyệt đối không hạ sát thủ. Lúc này mà mãng mãng loại thái độ này, hắn cự nhiên còn xả cái gì không vứt bỏ không buông tay. Người này chi ra mặt thật sự là thiên hạ vô song. Mà mãng mãng, ngươi lần này là gặp được đối thủ. Cố Phi thở dài, không biết này xem như hạnh vẫn là bất hạnh. Nhưng đối với Cố Phi mà nói tuyệt đối là bất hạnh mà. Anh Trùng Nguyệt Tử cái này, khách không mời mà đến, đem hắn sinh ý nhưng cấp giả bất thại. Nguyên bản mệnh mênh mang mãng mãng sẽ từ Cố Phi này mua đi 4 năm mạng mà. Cái này tiểu tử thúi, Cố Phi âm thầm lầm bập câu. Tùy tay lại từ túi tiền móc ra tiền đại kiếm tiền. Bực này y y tâm tư bao nhiêu người đều có. Phảng phất này, tiền đếm khả năng biến nhiều đường như. Y y đương nhiên không có khả năng trở thành hiện thực. Tiền đại trung 43 cái đồng vàng, nguyên phần bất động. Ây, Cố Phi thở dài, lại bắt tay với vào túi tiền. Tự hồ là tưởng từ góc độ trùng cướp đoạt tới đoạt lui chẳng tốt tiền tệ. Không nghĩ này là một cướp đoạt, lập tức ngẩn ngơ, tay lại từ túi tiền móc ra khi. Túng lại một cái tiền đại, một cái màu đỏ sậm tiền đại. Trong trò chơi túi tiền thiết kế giả, 8 phần là cái mèo máy mê. Người chơi ở túi tiền đào đồ vật khi đều chỉ có thể dựa sở. Sự duy nhất tiện lợi là này túi tiền cuối cùng cũng là phần cách. Chỉ cần người chơi phóng đồ vật ở thời điểm an trí hảo, muốn lấy khi bàn tay đến chính xác vị trí là có thể bắt được chính xác đồ vật không đến mức hạt sở. Ở trò chơi lúc đầu, người chơi túi tiền đồ vật thiếu, đào đồ vật đều là chuẩn xác vô cùng. Qua một đoạn nhật tử, đại gia dùng tiền cố lấy tới, đào đồ vật khi thường xuyên xuất hiện khác biệt, đánh nhau, rút đào, rút ra một cái bánh mì, sự kiện khi có phát sinh, làm trò cười thiên hạ. Như thế nào hợp lý an trí túi tiền, cùng với ở trong chiến đấu chuẩn xác nhanh chóng mà móc ra vũ khí, này thành cao thủ môn bắt buộc. Lúc này Cố Phi cũng luyện qua, cho nên hắn đào đồ vật chuẩn xác vô cùng, một chút lệch lạc đều sẽ không có, trực tiếp làm cho túi tiền còn có một cái tiền đại cũng chưa phát hiện. Vì cái gì sẽ có cái này tiền đại, Cố Phi không nghĩ ra. Hôm nay phía trước, Cố Phi cũng là không kiếm tiền mà, cũng không biết chính mình tài sản tình huống. Tóm lại có tiêu phí thời điểm liền cầm ra tiền đại trả. Trong trò chơi tiền đại cũng như túi tiền giống nhau là cái chữ vật không gian. Chỉ cần còn có tiền, tay tiến tiền đại là có thể trả ra đồ vật mới. Trước mắt này tiền đại, Cố Phi một phen bắt lại một phen. Càng số đôi mắt càng lớn, thực mau kiểm kê tới đồng vàng 429 cái. Lớn như vậy một bút tiến trướng đều làm Cố Phi thực mau nghĩ đến nó là ngọn nguồn. Thắng, ngồi tù thời điểm, cùng ngân nguyệt kia, bằng nhân trời xúc sắc khi thắng. Chỉ là này tiền không biết như thế nào hệ thống cấp Cố Phi lại một trang cái tiền đại. Làm thế nào hắn nhất thời chưa soát. Loạn phóng tiền này là một thường xuyên sẽ chế tạo ra kinh hỉ cảm hào mà thói quen. Không thể tưởng tượng được hệ thống đại thần cũng có đam mê, Cố Phi rất là đại mừng. Có tiền, Cố Phi tự nhiên sẽ không lại thương thương nhân, đem một đống đồ vật lấy 20 đồng vàng siêu cấp thấp gần đây ném cho bên cạnh một người chơi, cầm tiền sau đó dương đầu mà đi. Trở lại Pháp Sư Học Viện, Phó Thượng Đồng Vàng, chuyển chức nghiệp nhiệm vụ lập tức hoàn thành. Lão sư tươi cười rạng rỡ, nói cho Cố Phi hắn hiện tại tùy thời điểm mà có thể tiến hành hủy thủy hệ hoặc điện hệ nhận thức nghi thức. Đây chính là kiện đại sư, thu 200 đồng vàng hệ thống vẫn là thực phó trách nhiệm, giao cho Cố Phi một quyển ma pháp sổ tay. Là đối thủy hệ cùng điện hệ tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhắc nhở người chơi thận trọng lựa chọn. Cố Phi tưởng chuyển thủy hệ đã là hạ quyết tâm mà, hai hệ kỹ năng mà khác biệt, hắn căn bản không thèm để ý. Yêu cầu chỉ là thủy hệ pháp sư có khả năng phát huy đóng băng hiệu quả, cầm sổ tay mà tùy tiện thì phiền hạ, nhân chuẩn bị tiến hành nhậm chức nghi thức khi đột nhiên nghe được người bên cạnh nói: "Nha, là ngươi, đã lâu không thấy à?" Cố Phi quay đầu vừa thấy Hồng Trần Nhất Tiếu, người này tên đích xác đã lâu không sáng. Cố Phi một lần cho rằng hắn đã làm đủ rồi thí nghiệm, đã không còn tiến trò chơi tới, còn rất tiếc nuốt mất đi cái từ điển sống. Lúc này tái ngộ, Cố Phi phi thường có người chơi tố chất ném cái giám thuận đi lên mới cấp 32, xem ra thật là không thể nào người chơi, mà một thân trang bị cũng là mộc mạc rớt cha. Cố Phi vừa rồi kia đôi cha rác rưởi không ném rớt nói có chút, nhưng thật sự có thể chi viện hắn một chút. Đã lâu không thấy, Cố Phi đáp lại hắn. Gần nhất bận quá, trò chơi không có thời gian, Hồng Trần Nhất Tiếu thở dài. Có cái gì nội trình tin tức? Cố Phi thuận miệng hỏi thăm. Ta là một cái. Được rồi, đã biết. Tuy rằng thời gian dài không gặp, nhưng Cố Phi thật ra không quên hắn mà thiền ngoài miệng. Lúc này Hồng Trần Nhất Tiếu thoáng nhìn Cố Phi trong tay ma pháp sổ tay cười cười nói: À, muốn chuyển chức lạp. Cố Phi gật đầu. Chuyển vào hệ nào á? Hồng Trần Nhất Tiếu hỏi. Thủy hệ. Cố Phi nói. Hồng Trần Nhất Tiếu nhíu nhíu mày. Từ bọn họ hậu trường sở quan sát số liệu xem tới, trước mắt đã chuyển tới chức pháp sư giữa, có 80 lựa chọn thủy hệ. Này đối với công ty game kiếm tiền là không gì ảnh hưởng, nhưng đối với bọn họ trò chơi người chế tác tới nói là một kiện rất sự khó chịu. Rốt cuộc điện hệ kia cũng trải qua tỉ mỉ thiết kế chế tạo ra một bộ hệ thống, hiện tại như thế không nhận đãi thấy. tương đương đưa bọn họ rất lớn mà một bộ phận công tác đều phủ định. Hồng Trần Nhất Tiếu tự nhận thiết kế này hai cái hệ thống chi gian tuyệt đối không có nặng bên này nhẹ bên kia, thủy hệ mà đóng băng hiệu quả, có thể cho người hành động tùy biến hoãn, nhưng điện hệ mê mỏi hiệu quả, có thể cho người vô pháp thi triển kỹ năng giống nhau thực sử dụng. Ngoài ra điện hệ còn có kỹ năng phát động mau, tốc độ mau, công kích cao đẳng, một loạt đặc điểm. Lúc này Hồng Trần Nhất Tiếu vì điện hệ mất bình tĩnh, trong lòng tưởng tất cả đều là điện hệ chỗ tốt. Đối mặt trước mắt cái này là muốn đầu nhập thủy hệ đại gia nhân hỏa, nhìn không được nói, vì cái gì muốn chuyển thủy hệ? Kỳ thật điện hệ cũng giống nhau cường ha, gần nhất đổi mới có chút chậm ha, chủ yếu là máu ăn Tết. Con bướm tưởng tồn điểm bản thảo đến lúc đó cũng công nghệ cao sử dụng. Ăn Tết là dài lâu mà bận rộn, kia là một đoạn nhật tử chỉ sợ không có thời gian cũng không có điều kiện gõ chữ là đại gia lý giải ha ha. Chương 178, một cái điện hệ pháp sư ra đời. Cố Phi không cho là đúng mà cười cười nói, phải không? Liên tính Hồng Trần Nhất Tiếu là trò chơi bên trong nhân viên, nhưng cũng không thể nào đem thủy hệ hiệu quả sửa đến hiện điện hệ đi. Trừ bỏ này hiệu quả, mặt khác đều không có phải Cố Phi muốn. Ngươi vì cái gì tưởng chuyển thủy hệ? Hồng Trần Nhất Tiếu muốn hiểu biết một chút người chơi nội tâm thế giới. Đóng băng hiệu quả, Cố Phi nói. Ê cái này, Hồng Trần Nhất Tiếu trong lúc nhất thời cũng không ngôn mà chống đỡ. Nếu là vì nguyên nhân này, kia hắn cũng vô lực biện giải. Này hiệu quả đích xác chính là thủy hệ là một đại đặc sắc. Ngươi không thể nói đóng băng tác dụng liền không bằng tê mỏi. Kia tương đương chính là ở chiêu chính mình miệng. Hai loại hệ thống nhưng đều là bọn họ chế tạo, cho nên hắn chỉ có thể cường điệu một chút hiện hệ không chỗ tốt. Nhiều người như vậy chọn điện hệ đánh giá chính là không phát hiện điện hệ ưu thế ở nơi nào. Tê mỏi trạng thái người vô pháp sử dụng kỹ năng, không có kỹ năng nhân vật, kia đều là hồ giấy. Người trò chơi đến với ta nhiều, hẳn là thực hiểu biết. Điện hệ kỹ năng trung tuấn phát ra rất nhiều, nếu có thể thêm lợi dụng này đó kỹ năng, như vậy pháp sư ở tinh thần phương diện thêm chút, có thể lại đầu nhập thiếu một ít. Này đó điểm số các người thích hợp, thích đầu nhập đến trí lực thượng. Như vậy hơn nữa điện hệ bản thân liền cường đại thương tổn, cuối cùng lực công kích nhất định sẽ khủng bố ngang. Mới vừa nói xong điểm này, Hồng Trần Nhất Tiếu chính mình đều ngẩn ra hạ. Bởi vì hắn cảm thấy này không phải thuyết phục Cố Phi hảo lý do. Trước mắt người này hoàn toàn mẫn thêm một chút pháp sư. Nói với hắn cái gì trí lực tinh thần sẽ có ý nghĩa sao? Nhưng hắn lại không biết, hắn là đoạn trong lời nói một khác điểm có đả động Cố Phi. Thuấn phát kỹ năng, cái này Cố Phi nói tới cũng thật ra rất mê người. Trước mắt hỏa hệ pháp thuật trung song viêm thiểm chính là một cái thuấn phát kỹ năng, là Cố Phi pháp sư kỹ năng trung sử dụng nhiều nhất, mạnh nhất mà là một cái, liền bởi vì nó có thể càng dễ dàng kết hợp với công phu tới sử dụng. Thực hiển nhiên thuấn phát kỹ năng tại đây phương diện có một ưu thế. Nhưng thực mau nghĩ lại là tưởng tượng, chính mình có song viêm thiểm một cái kỹ năng đề cao một chút kiếm pháp lực công kích là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết theo đuổi càng nhiều thuấn phát kỹ năng, chính mình phải chính dùng chính công phu. Nếu không có thủy hệ đóng băng hiệu quả làm chính mình đuổi theo đối thủ, có lại nhiều thuấn phát kỹ năng cũng không tốt à. Bên này nghĩ, bên kia Hồng Trần Nhất Tiếu còn là trình bày điện hệ mặt khác chỗ tốt. Cố Phi vừa thở, hắn thở dốc mà công phu, hỏi nhanh. Điện hệ có đóng băng hiệu quả sao? Toàn nói vô ích, Hồng Trần Nhất Tiếu vẫn khái, nhất thời không nhịn được tiếp lời. Đóng băng hiệu quả, nếu chỉ là vì này hiệu quả, thật nhiều vũ khí thượng đều phụ ra. Nhưng thật ra tê mỏ hiệu quả, có này hiệu quả vũ khí nhưng không nhiều lắm nga. Lời này chợt nghe có lý, nhưng nếu là đối với một cái pháp sư nói tới lời, vậy có chút thuần lừa dối. Bình hành thế giới muốn phát huy vũ khí thượng một ít đặc hiệu, thiết yếu là sử dụng vũ khí công kích đối phương trên người mà thời điểm. Mà pháp sư múa may pháp trượng nhả ra pháp thuật không có tính này liệt. Người đến lấy pháp trượng gõ thân thành tài hành. Có như vậy chiến đấu pháp sư sao? Bất quá lần này chó ngáp phải ruồi. Đối giống nhau pháp sư lừa dối, đến Cố Phi nơi này phản đã có chút áp dụng. Cố Phi lại một lần nữa lược có tầm động, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng rồi, mở miệng nói. Ta này có sẵn kỹ năng học là đến nơi, ta làm gì còn muốn lộng cái vũ khí đi à? Ta có mệt hay không à? Hồng Trần Nhất Tiếu tận tình khuyên bảo. Ta là sợ ngươi chỉ vì một cái đóng băng hiệu quả liền chuyển thủy hệ, tương lai có lẽ sẽ hối hận. Điện hệ cũng là rất có lạc thú nga. Ta nói ngươi thân là một cái tự hạn chế trò chơi công ty tác giả, Như vậy dẫn đường người chơi tiến hành lựa chọn không công chính đi, Cố Phi nói. Hồng Trần Nhất Tiếu ý đồ đem Cố Phi kéo vào điện hệ này, ý đồ đã quá rõ ràng. Nơi nào, Hồng Trần Nhất Tiếu vội vàng giải thích, ta chỉ là cảm thấy có rất nhiều người chơi không có ý thức được điện hệ mà ưu thế cho nên thuyết minh, hy vọng ngươi làm ra người nhất yếu yêu cầu mà lựa chọn thôi. Ta là từ người chơi cho ích lợi góc độ xuất phát. Điện hệ có cái gì ưu thế? Ta vừa rồi nói đã nửa ngày ngươi cũng chưa nghe sao? Hồng Trần Nhất Tiếu phát điên. Kỳ thật ta chỉ yêu cầu thủy hệ đóng băng hiệu quả tới chậm lại địch nhân tốc độ, càng phương tiện ta đuổi theo đối thủ. Ngươi xem, đây là nhất yêu cầu, Cố Phi nói. Đuổi theo đối thủ, Hồng Trần Nhất Tiếu giật mình, kia càng hẳn là tuyển điện hệ à? Vì cái gì? Bởi vì điện hệ có kỹ năng thuấn di à? Hồng Trần Nhất Tiếu nói. Thuấn di? Cố Phi ngẩn ra. Thuấn di là giống nhau, thiện cập pháp sư chức nghiệp trong trò chơi pháp sư đều có sẽ kỹ năng được, chỉ là cái gọi có chút bất đồng. Có chút trò chơi sẽ kêu tâm linh truyền tống một loại, nhưng hiệu quả chỉ có một, chính là nháy mắt di động. Cố Phi đối trò chơi chỉ biết ra lông, tự nhiên không biết có như vậy ít cộng cộng kỹ năng là các loại trò chơi đều sẽ bắt đầu dùng. Cái gì dùng sao? Cố Phi lật xem quyển sách nhỏ, chỉ là biết trò chơi ra lông địa nhân, nghe thuấn di hai chữ viết như thế nào cũng không biết. Chính là nháy mắt di động, ở bình hành thế giới nó thuộc về điện hệ kỹ năng, công bố kỹ năng trên cây không có tiêu, Hồng Trần Nhất Tiêu nói. Nháy mắt di động, Cố Phi lần này đã không chỉ là tám động hơn như vậy, tâm động hơn như vậy. Cùng nháy mắt di động so sánh lời, lại cao di động tốc độ kia là cha A, thuần di tốc độ, lý luận thượng su gần vô cùng đại. Này, kỹ năng đến nhiều ít cấp mới có thể, Cố Phi hỏi, hắn đã gấp không chờ nổi tưởng nếm thử. Ây, tương đối hậu kỳ, bất quá có thể lộng quyền trục tới học tập, Hồng Trần Nhất Tiếu nói. Chuyển điện hệ, Cố Phi đánh nhịp. Ây, cái kia, Hồng Trần Nhất Tiếu có chuyện muốn nói khi lại thấy Cố Phi trên người bắt đầu điện quang di động, hiển nhiên là đang tiến hành nhận thức điện hệ nghi thức. Lúc này hối hận đã không kịp, lựa chọn chỉ là trong nháy mắt mà sự, mà này liền nghi thức nói thẳng ra chính là một cái không thể ấn nhảy qua đi ngang qua sân khấu động họa mà thôi. Chúc mừng người chơi Thiên Lý Nhất Túy nhận chức điện hệ pháp sư, pháp lực của người đã tiếp nhận rồi, lôi điện mà chúc phúc. Đi ngang qua sân khấu động hoa chuyển phát tín hiệu xong, hệ thống tin tức tuyên bố Cố Phi nhận chức hoàn thành, cùng lúc đó cùng nắm giữ điện hệ pháp sư cái thứ nhất kỹ năng lôi điện thuật, triệu hoán từ trên trời giáng xuống lôi điện đánh trúng mục tiêu, ngâm sướng khẩu quyết lôi điện hàng. Cố Phi cô điểm vô ngữ hỏi Hồng Trần Nhất Tiếu, người nói điện hệ kỹ năng phát động khá, có phải hay không chính bởi vì ngâm sướng khẩu quyết đoán? Trước mắt hai chữ ngâm sướng chỉ có hỏa cầu, này một cái thấp nhất kỹ năng, không thể là tưởng tượng được 40 cấp điện hệ pháp sư pháp thuật cũng là hai chữ. Số lượng từ nhiều ít quyết định ngâm sướng nhanh chậm, này thật là cái không dung bỏ qua vấn đề. Chúng cấp pháp sư ở ngâm sướng thượng hạ đều khổ công, ngâm sướng khẩu quyết luyện được như là tướng thanh diễn viên nói vẻ thuận miệng giống nhau rõ ràng cao tốc. Không phải, địch xác sẽ mau, người dùng sẽ biết, Hồng Trần Nhất Tiêu nói. Nga, Cố Phi vừa lòng gật đầu, hắn thích mau, người còn có cái gì muốn nói? Cố Phi hỏi Hồng Trần Nhất Tiếu. Hắn nhớ rõ chính mình nhận thức khi Hồng Trần Nhất Tiếu giống như muốn nói gì tới. Nhìn Cố Phi khí phách hăng hái bộ dáng, Hồng Trần Nhất Tiếu trong lòng đột nhiên có điểm bồn chồn. Chẳng lẽ chính mình trong lúc vô tình lại làm cái gì đó không thỏa đáng thực sự sao? Người này chính mình kỳ thật rất tưởng hài hòa hắn, xem hắn có dáng vẻ này, chính mình giống như ngược lại là trợ giúp hắn một tay, làm hắn cường đại rồi. Địch xác, tự mang nguyên bộ kỹ năng Cố Phi trong trò chơi tiến hành trò chơi phương thức là đánh vỡ trò chơi thiết kế cố hữu ý nghĩ. Tuy là pháp sư, hắn lại càng gần hơn chiến chức nghiệp tự cho mình là. Thuấn di, vốn là pháp sư bị gần người sau chạy trốn, hoặc là kéo ra khoảng cách cùng người chu toàn chủ lực học kỹ. Hiện tại là một cái cận chiến chức nghiệp có được tự nhiên thôi sinh ra giống nhau phản ứng hóa học. Hồng Trần Nhất Tiếu đích xác ở lại trong lúc vô ý đem Cố Phi dẫn thượng một cái cảng quang minh con đường. Đúng rồi, có chuyện này vẫn muốn luôn hỏi tới ngươi. Cố Phi xem Hồng Trần Nhất Tiếu chống đỡ hết nổi thanh, vì thế tự mục đích bản thân. Chuyện gì? Hồng Trần Nhất Tiếu vừa rồi kéo Cố Phi nhập bọn điện hệ kinh kính đạo đã không có, có chút uể oải ỉu xìu. Ngươi xem. Cố Phi móc ra ám dạ lưu quang kiếm cấp Hồng Trần Nhất Tiếu xem. Hồng Trần Nhất Tiếu mặt bộ cơ bắp nhảy lên một chút, hài hòa Cố Phi nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt, cầm như vậy vượt mức quy định trang bị, mà khác đồng cấp người chơi còn có thể có đường sống cho. Cố Phi không biết Hồng Trần Nhất Tiếu tâm lý trạng thái, đối đầu Hồng Trần Nhất Tiếu nói, này kiếm kêu ám dạ lưu quang kiếm thuộc tính ngươi xem tới được sao? Không cần, ta biết. Hồng Trần Nhất Tiêu nói, một ít cực phẩm trang bị cũng là thiết kế tác giả phẩm đắc ý. Này cám ám dạ lưu quang kiếm là một trong số đó. Số liệu Hồng Trần Nhất Tiêu không cần xem cũng rõ ràng. Này kiếm có cái kỹ năng kêu ám dạ lưu quang, ta bắt đầu được khi liền nói điều kiện không hợp, vô pháp sử dụng. Qua thật dài thời gian vẫn là như vậy, đến tột cùng là điều kiện gì? Cố Phỉ nói, không đạt tới trang bị yêu cầu, đương nhiên điều kiện không hợp. Hồng Trần Nhất Tiêu trả lời, chỉ là như vậy thôi sao? Cố Phỉ có chút thất vọng. Nếu giữa có chút thâm mào đồ vật kia còn hảo, nghĩ cách phá giải chính là kết quả chỉ là như vậy. Cái đơn giản lý do ám dạ lưu quang kiếm bị yêu cầu có kiếm hệ số cùng pháp hệ số. Cố Phỉ dựa vào đêm trăng linh bảo mới có tới được pháp hệ đó, kiếm hệ số xa xa không hẹn. Theo trước mắt người chơi khảo chứng, lực lượng thêm chút tựa hồi là đề cao kiếm hệ số chủ yếu con đường. Cố Phỉ trước mắt nhanh nhẹn thượng ngại không đủ, còn không có bắt đầu tăng lực lượng tính toán. Huống chi đối với trên thân kiếm kỹ năng, hắn cũng chỉ là tò mò, cũng không có như thế nào chờ mong. Cố Phỉ chiến đấu chủ yếu dựa đến chính mình thân thủ. Kỳ thật, mỗi lần dùng hỏa thụ thiên trọng diễm là một loại kỹ năng một giây một tảng lớn thời điểm, người khác nhìn quá trâu bò, chính hắn lại cảm thấy rất không kính. Bởi vậy nghe xong này đáp án sau, Cố Phỉ liền không nói chuyện nữa. Này trầm mặc tức khắc làm Hồng Trần Nhất Tiếu cảm thấy cực mất mát. Hắn vừa nói vừa mới quyết định, đối với Cố Phỉ cái này không cân bằng ra hỏa, chính mình không nên lại đảm bảo trợ giúp. Nếu hắn muốn hỏa có quan hệ phương diện trí thức, chính mình liền phải lãnh khốc trả lời một cái không biết không thể nói. Ai ngờ Cố Phỉ tựa hồ cũng không thể như nào quan tâm cái này, không hỏi một chút. Đang muốn nói cái gì nữa liền thấy Cố Phỉ chiều hắn phất tay, người vội đi, tà hạ. Bạch quang chợt lóe, Cố Phỉ biến mất. Hồng Trần Nhất Tiếu buồn bực mà thật muốn thọc chính mình một đao. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.